thần. Tác giả: Nhị Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 320. Tự hiểu nhân tình. Dịch: Thiệu Cảnh. Thạch Nham im lặng tại chỗ, sắc mặt khó coi, không nói một lời, lặng lẽ ngưng tụ thiên địa linh khí. Đám người Dịch Thiên Mạc, Dạ Trường Phong lặng lẽ tản ra xung quanh, im lặng quan sát hắn. Trong ánh mắt bốn người Dạ Trường Phong, Tào Chỉ Lam, Lâm Nhã Kỳ, Hạ Thần Xuyên có chút tiếc hận, cũng có chút thất vọng, giống như cảm thấy Thạch Nham từ vị trí của thần rơi xuống vực sâu, vì chuyện này mà mất hết ý chí, khó đột phá được cảnh giới tiếp theo. Gương mặt xinh đẹp của Hạ Tâm Nhiên bình tĩnh nhưng trong lòng lại rối loạn tơi bời. Nàng ta không dám tưởng tượng nếu Thạch Nham không thể ngưng tụ thiên địa linh khí thì tình cảnh sẽ như thế nào. Với sự cao ngạo của Thạch Nham, nếu sức mạnh toàn thân biến mất trở thành người thường, không biết hắn có chịu nổi không nữa. Dịch Thiên Mạc, Tạp Ba, Yết Mãnh càng thêm khẩn trương, bọn họ đã hầu hạ Thạch Nham như chủ nhân, đặt cược tương lai của Âm Mị tộc trên mình hắn. Nếu Thạch Nham trở thành người thường, bọn họ cũng chịu đả kích không nhỏ. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Thạch Nham sắc mặt âm trầm, nhắm mắt ngưng tụ thiên địa linh khí. Hình xăm hắc khôi liên trước ngực đã phát huy tác dụng, tập trung thiên địa linh khí ở xung quanh lại, tạo thành một luồng linh khí tuôn vào trong ngực của hắn, ngưng luyện vài phần, sau đó được tinh thần của hắn khống chế, chảy theo kinh mạch tới chỗ chùm sáng tinh nguyên nơi bụng. Vốn chùm sáng tinh nguyên có dạng lốc xoáy bằng nắm tay, khi Thạch Nham đưa tinh thần mình vào trong đó, hắn phát hiện bên trong trống rỗng, không có chút tinh nguyên nào, cũng không có tinh nguyên cổ thụ thần kỳ, chỉ còn lại sự hư vô. Trước kia quá trình tu luyện đầu tiên là ngưng tụ thiên địa linh khí, sau đó được ơn lúc xoáy nơi bụng thanh lọc ngưng luyện, chuyển hóa thiên địa linh khí thành tinh nguyên yếu ớt, sau đó đổ vào tâm của lúc xoáy, tụ lại ở chùm sáng tinh nguyên. Nhưng mà lần này lại không như vậy. Sau khi thiên địa linh khí đổ vào cơn lốc xoáy kia, tốc độ xoáy được đẩy lên rất nhanh, nhưng một lát sau thiên địa linh khí đổ vào trong lốc xoáy lại biến mất, giống như là nó xoáy tán ra ngoài qua các lỗ chân lông ở bụng, không ngưng luyện chuyển hóa thành tinh nguyên tinh thuần. Thạch Nham lo lắng nhưng không tuyệt vọng mà lại tiếp tục ngưng luyện tinh nguyên. Kết quả vẫn vậy. Sau khi hắn ngưng tụ thiên địa linh khí đổ vào lốc xoáy, trong quá trình xoay chuyển, lốc xoáy đã đem chính những thiên địa linh khí vừa đưa vào tống ra ngoài, linh khí mất đi, lốc xoáy cũng đình trệ bất động, giống như một cái ao tù không chút sinh cơ. Tâm tư hắn dần chìm xuống đáy cốc, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Đám người Dịch Thiên Mạc thấy vẻ mặt của hắn thay đổi trở nên u ám, trong lòng cũng lo lắng không biết hắn có chịu nổi đả kích này hay không. Xem ra, võ hồn biến dị này đã khiến cho ngươi không thể ngưng tụ tinh nguyên, nếu vậy thì ngươi sẽ không có tinh nguyên để dùng. Dạ Trường Phong khẽ thở dài, có chút tiếc hận nói. Không có tinh nguyên thì không được coi là võ giả, đáng tiếc. Gương mặt xinh đẹp của Tào Chỉ Lam khẽ biến, mắt đẹp phức tạp nhìn chằm chằm vào Thạch Nham một lát, trong lòng đã tính toán tới chuyện không tiếp cận Thạch Nham nữa. Chút tình ý trước kia của nàng với Thạch Nham cũng vì biến hóa này mà bị lý trí kiềm chế. Quả thật đáng tiếc. Trong lòng Tào Chỉ Lam âm thầm nghĩ ngợi, lông mày như vẽ nhíu chặt. Lý trí đang cân nhắc chuyện với quan hệ với đám người Thạch Nham, cảm thấy đem hạnh phúc một đời của bản thân đặt trên thân Thạch Nham lúc này hiển nhiên là cực kỳ không sáng suốt. Nàng ta quyết định rời bỏ Thạch Nham, rời bỏ lựa chọn lúc ban đầu. Hạ Thần Xuyên cũng vô cùng chán nản, thực ra cách nghĩ của ông ta và Tào Chỉ Lam giống nhau, xem Thạch Nham là gia chủ tương lai của Dương gia, thậm chí có một ngày Thạch Nham sẽ có thể vượt qua Dương Thanh Đế trở thành cao thủ được mọi người ngưỡng mộ nhất Vô Tận Hải. Ông ta cảm thấy Thạch Nham có thể giúp đỡ Hạ gia khôi phục vị trí đỉnh cao. Đáng tiếc, toàn bộ dự tính đã bị võ hồn biến dị của Thạch Nham đánh tan thành bong bóng hơi nước, không còn thực tế. Nhưng ông ta lại có chỗ khác Tào Chỉ Lam, đó là thấy Thạch Nham bị trọng thương, vì những nguyên nhân khác nhau mà ông ta không quyết định xa lánh hắn, chỉ cảm thấy đáng tiếc, muốn khuyên giải, an ủi, hy vọng hắn có thể phấn chấn tinh thần, đừng vì biến cố này mà gục ngã. Không sao. Hạ Tâm Nhiên vẫn cười tươi như trước, nhìn Thạch Nham dịu dàng nói: "Muội tin huyên sẽ có thể hồi phục, ít ra cũng có cơ hội làm lại từ đầu." Sắc mặt Thạch Nham vốn trơ như đá, nhưng nghe nàng nói vậy trong lòng cảm động, hy vọng nổi lên. Đúng vậy, chẳng qua là làm lại từ đầu, nhớ tới cái năm mà hắn mới tới đây thân thể này cũng vô cùng bình thường. Bởi vì tác dụng của võ hồn thần bí trong thân thể mới có một chút tinh nguyên, trải qua một thời gian hắn cố gắng cộng với sự trợ giúp của võ hồn thần bí, mà chỉ trong thời gian ngắn hắn đã đạt đến cảnh giới địa vị đỉnh phong như bây giờ. Hiện giờ tuy hắn không thể ngưng tụ tinh nguyên nhưng vẫn có thể dùng được lực lượng trong huyệt đạo. Thức hải đã thành, trong người còn rất nhiều điều thần bí, trong nhẫn vẫn còn huyền băng hàn diễm, vạn niên địa tâm hỏa và cửu u phệ hồn diễm đang bị khống chế. Những thứ này đều có thể cung cấp sức mạnh cho hắn, chỉ cần sử dụng tốt, hắn sẽ không kém hơn trước kia, càng huống chi đâu có ai đảm bảo là không thể chữa được cái bệnh không thể tập trung tinh nguyên này. Hắn mơ hồ cảm thấy lần này tinh nguyên không thể ngưng tụ có thể chỉ là tạm thời, có lẽ liên quan đến võ hồn biến dị, chờ khi biến dị kết thúc, hắn sẽ khôi phục lại được như cũ. Ta không sao, ta sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng, nói không chừng sẽ có cách giải quyết. Một loạt ý nghĩ vụt qua, Thạch Nham miễn cưỡng cười cười, sắc mặt cũng xem như bình tĩnh, nói: "Ta cần chút thời gian." "Ừ, muội tin huynh sẽ có thể khôi phục." Hạ Tâm Nhiên mỉm cười nói: "Hy vọng ngươi may mắn." Dạ Trường Phong khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn Thạch Nham hơi quái dị và ẩn chứa thâm ý. Biến hóa do võ hồn biến dị gây ra thường khó mà phục hồi. Điều này ta nhắc nhở ngươi trước, ngươi nên chuẩn bị tâm lý. Còn nữa, nếu ngươi muốn tìm cách giải quyết chuyện này thì cánh tay phải của ngươi có thể là điểm đột phá. Thạch Nham nhíu mày nhưng không trả lời. Hôm nay chắc ngươi không còn hứng thú gì nữa rồi. Dạ Trường Phong cười nhạt. Vậy ta không làm phiền nữa, chúng ta ra ngoài đi dạo, tiện mua vài thứ trong hội đấu giá của Linh Bảo Động Thiên. Ngừng lại một lát, Dạ Trường Phong nói: "Đêm nay ta muốn ở nơi này, không biết có tiện không?" "Tùy ngươi." Thạch Nham nói. Dù sao thì phòng ốt ở đây rất nhiều, thêm hai người các ngươi cũng chẳng chật chội gì, ngươi muốn đến cứ đến. Vậy thì được. Dạ Trường Phong gật đầu ra hiệu cho Lâm Nhã Kỳ, hai người cùng nhau rời đi. Thạch Nham, có thể bỏ cấm chế trong linh hồn ta được không? Tào Chỉ Lam trầm mặt đã lâu cuối cùng cũng cười nói: "Ta hiện tại có thể làm chủ cắt năm hòn đảo của Tào gia để làm tiền chuộc cho ta, không biết như vậy được không?" Trong lúc nói chuyện, huyễn không giới của Tào Chỉ Lam lóe lên một cái, trong bàn tay trắng muốt của nàng ta đã có thêm một xấp giấy tờ. Nụ cười của Tào Chỉ Lam vẫn xinh đẹp như cũ nhưng dường như thiếu đi chút gì đó. Nàng ta đưa giấy tờ cho Thạch Nham, uyển chuyển thu tay lại, dường dưng nói: "Năm hòn đảo đó đều có mỏ khoáng, linh khí cũng không tầm thường, không kém những hòn đảo của bọn Cổ Tiêu chút nào, ngươi thấy sao?" Từ thái độ và giọng nói của Tào Chỉ Lam, Thạch Nham đương nhiên hiểu vì sao, trong lòng cười lạnh một cái, lạnh giọng nói: "Có thể." Nói xong, Thạch Nham nhìn Dịch Thiên Mạc với ánh mắt phức tạp nói: "Ta có thể nhờ các ngươi không?" Ba người Dịch Thiên Mạc sắc mặt bình thản, nghiêm túc gật đầu, không hề vì biến hóa của thân thể Thạch Nham mà đột nhiên thay đổi thái độ. Thạch Nham hơi yên tâm, mỉa mai nói: "Giải khai cấm chế linh hồn cho cô ta, để cho nàng ta tự do, thân ta bây giờ không chịu nổi một nô lệ lợi hại như vậy." Hàng mi dài của Tào Chỉ Lam động đậy, vẻ mặt phức tạp nhìn Thạch Nham, hồi lâu sau mới nhỏ giọng thở dài nói: "Thạch Nham, tuy giữa chúng ta đã không còn khả năng, nhưng ta vẫn phải nói, từ trước đến giờ, ngươi quả thực là người đàn ông duy nhất khiến ta thật sự động lòng, đáng tiếc chúng ta có duyên vô phận." Hay ba người Dịch Thiên Mạc cúi đầu cùng đưa linh hồn xâm nhập vào trong não nàng ta. Chỉ trong chốc lát, não Tào Chỉ Lam ầm lên một tiếng, linh hồn đã không còn bị khống chế, khôi phục tự do. "Hy vọng ngươi đừng mất đi ý chí, bảo trọng." Tào Chỉ Lam nhìn Thạch Nham yếu ớt thở dài một tiếng sau đó lướt đi. Thạch Nham nhích khóe miệng, vẻ mặt chế xéo nhưng không hề nói thêm gì. Nữ nhân này đúng là lợi hại, thẳng thắn dứt khoát. Một khi phát hiện chuyện không thành liền chặt đứt tình cảm, không để bản thân phải tổn thương. Hạ Thần Xuyên nhìn bóng lưng của nàng ta trầm mặc hồi lâu đột nhiên nói: "Tuổi còn trẻ đã lý trí như thế, nha đầu này tương lai không thể xem thường, tuy không thích cô ta nhưng cô ta vẫn là một nhân vật khó đối phó." "Điều này rất bình thường." Thạch Nham bình tĩnh cười. Thân là nữ nhân của một gia tộc lớn, từ nhỏ bị nhồi nhét các loại tranh đấu quyền lực nên chưa bao giờ có cảm giác an toàn. Dã tâm của cô ta rất lớn, đương nhiên cần tìm một điểm tựa có thể thực hiện được mộng tưởng. Khi cô ta phát hiện ta không thể mang lại cái cô ta cần liền dứt khoát rời đi, điều này ta vô cùng bội phục. Sao huyên không bất mãn chút nào? Hạ Tâm Nhiên có phần ngạc nhiên. Đây không phải lần đầu ta trải qua chuyện này, hiện giờ đã hiểu. Thạch Nham mỉm cười lạnh nhạt nói: "Không những ta hiểu, mà ta còn hiểu rõ cả bản thân nàng ta. Mỗi người có chí hướng khác nhau, vì tương lai mà chọn người đàn ông tốt hơn, điểm này có gì không đúng. Chỉ cần cô ta không bỏ đá xuống giếng, lợi dụng tình trạng hiện tại của ta mà giở trò, ta chẳng có gì bất mãn cả." "Ngươi đúng là hiểu rõ sự việc." Hạ Thần Xuyên cũng hơi cảm thán. "Thấy ngươi vẫn còn lý trí chứ không chán nản, mất hy vọng, ta cũng yên tâm. Chẳng qua chỉ là tạm thời không thể ngưng tụ tinh nguyên thôi mà, đâu phải là sẽ chết, không cần thiết phải chán nản làm gì." Thạch Nham nhích miệng cười nói: "Cho dù không có tinh nguyên, dù võ giả Niết Bàn muốn giết ta cũng chưa chắc đã làm được." Hạ Thần Xuyên ngạc nhiên. Sát Thần. Tác giả: Nhị Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 321: Ở lại cùng người. Dịch: Chiêu Minh. Dạ Trường Phong, Lâm Nhã Kỳ rời khỏi trang viên đi thẳng về phía Thánh Quang Sơn. Hai người trên đường cười cười nói nói, không vì việc võ hồn biến dị của Thạch Nham mà ảnh hưởng đến tâm tình. "Tiểu Bạch, ngươi nói xem có thật là tên Thạch Nham đó vì võ hồn biến dị mà mất đi ý chí không?" Lâm Nhã Kỳ nhìn mặt trời mới mọc, lại nhìn Thánh Quang Sơn tắm mình trong nắng may có chút tiếc nuối nói: "Tên đó thực lực không tệ, nếu vì võ hồn biến dị mà không thể trở thành võ giả được nữa thì thật là đáng tiếc." Dạ Trường Phong cười đùa, vấy vấy cái quạt lông chim một cách chán trường, uể oải nói: "Quản hắn làm gì, tên giao hỏa ấy dù không thể sử dụng tinh nguyên cũng không dễ đối phó. Không còn tinh nguyên, hắn còn có thể làm được gì?" Lâm Nhã Kỳ có chút khó hiểu. "Tinh nguyên là nền móng tu luyện của võ giả, không còn tinh nguyên coi như là không còn lực lượng. Về sau dù có giao chiến với người khác hay làm chuyện gì đi nữa, không có tinh nguyên làm lực lượng thì đâu ổn." "Hắn sẽ không thế đâu." Dạ Trường Phong thần sắc bình thường, nhích miệng cười một cách kỳ dị. "Mặc dù tinh nguyên toàn thân của hắn biến mất, nhưng lúc nãy khi ta thăm dò thân thể hắn liền bị đánh bay, ngươi không cảm thấy rất kỳ lạ hay sao?" Lâm Nhã Kỳ ngạc nhiên. Nghe Dạ Trường Phong nói như vậy, nàng ta mới nhớ lại sự việc trước đó. Lúc Thạch Nham rơi vào trạng thái kỳ dị, Dạ Trường Phong âm thầm dùng thăm dò cơ thể hắn nhưng lại bị luồng sáng tím trên tay phải đánh bay xuyên qua ba căn phòng rồi mới rơi vào giữa vườn hoa. Nếu tinh nguyên của Thạch Nham đã mất thì hắn dựa vào cái gì mà đánh Dạ Trường Phong bay đi? Lâm Nhã Kỳ càng nghĩ càng thấy ngờ vực, nhìn không được hỏi: tên kia có phải là đã có biến hóa gì hay không? Đúng là có chút thay đổi. Dạ Trường Phong cười cười gật đầu, thần tình cổ quái nói: hắn sẽ dần nhận ra sự biến hóa của thân thể. Nếu hắn hiểu được cơ thể mình thì dù tinh nguyên có vĩnh viễn biến mất, hắn vẫn là một kẻ vô cùng đáng sợ. Lâm Nhã Kỳ kinh hãi lắp bắp, chỉ thiếu chút nữa là hô lên. Dạ Trường Phong cười cười, không giải thích gì thêm nữa, rảo bước nhanh chóng đi về phía Thánh Quang Sơn. Khu rừng Tây Bắc Nhật Đảo, từng cây thông xếp thành hình hồn trận kỳ quái ngăn cản sự xâm nhập của linh hồn. Trên những cây thông đó treo rất nhiều cờ, trên mỗi lá cờ đều có vẽ hình các loại độc trùng sống động như thật, trông chúng như đang di chuyển trên lá cờ, khiến người ta có cảm giác dị dị. Trong rừng thông chỉ có một căn nhà gỗ đơn sơ, xung quanh căn nhà đều là đá vụn. Những phiến đá ấy dường như là được xếp theo hình một trận pháp nào đó, các đống đá hợp lại với nhau hình thành một loại trận thí thần bí. Từng làn khói lạnh bốc lên từ căn nhà gỗ, làn khói mờ ảo mang theo một loại khí tức kỳ lạ khiến thần kinh con người tê liệt, ý thức mơ hồ, bất kỳ ai chỉ cần hít vào một hơi ngay lập tức sẽ bị ảnh hưởng không thể đứng vững. Răng rắc. Một âm thanh kỳ lạ từ trong căn nhà gỗ vang ra. Trong nhà có một phường bị bao bọc trong làn ánh sáng u ám, không nhìn rõ tướng mạo, ngồi trên một chiếc giường gỗ run nhẹ. Bốn chân giường cũng theo đó mà lắc qua lắc lại không ngừng phát ra tiếng động kỳ lạ, cuối cùng thì chiếc giường cũng sập xuống. Giường gỗ sập, người kia cũng theo đó mà rơi xuống đống gỗ vụn, ánh sáng xám xịt vẫn bao lấy cơ thể như cũ khiến người khác khó đoán được diện mạo thật của người đó. Sụt soạt. Bên ngoài căn nhà gỗ nhẹ nhàng truyền đến tiếng lá cây rất nhỏ. Người vừa ngã xuống đống gỗ thấy vậy lập tức thu liếm, ánh sáng u ám nhạt dần, tướng mạo cũng dần lộ rõ. Đó là một người trung niên bộ dạng không mấy thân thiện, râu tóc trắng xám, mũi cao kham xuống, lông mày dài và nhỏ, môi mỏng, ánh mắt âm trầm nghiêm khắc. Hắn mặc trường bào màu xám, nước da màu tối, nhìn hắn người khác có cảm giác khó mà gần gũi. Cậu! Ngoài cửa truyền đến tiếng của Đông Phương Hạp, hắn gọi khẽ một câu rồi đứng bất động bên ngoài, không dám bước vào. Người trong nhà có ánh mắt âm lãnh, từ từ đứng dậy, bước ra trước cửa nhìn chăm chú về phía trước, quan sát một chút mới hừ nhẹ một tiếng gọi Đông Phương Hạp. Vào đi. Đông Phương Hạp bước vào rồi nói: hôm qua con đã qua bên đó, tên tiểu tử kia không chịu gặp, ngay cả ba tên cường giả thần cảnh không rõ lai lịch cũng không chịu. Trên đường con còn gặp người của những thế lực khác tới bái phỏng nhưng cũng không ngoại lệ, đều bị từ tuyệt, con chưa thấy một ai được phép bước vào. Nhìn thấy chiếc giường bị nát, Đông Phương Hạp trong lòng kinh sợ nhưng ngoài mặt không chút mảy may biểu hiện, bình tĩnh kể lại mọi việc. Ta vừa dùng linh hồn qua bên đó, mới trở về. Giọng nói và ánh mắt của người này trở nên sắc lạnh. Ba tên võ giả thần cảnh kia có thành tựu linh hồn rất bất phàm, tuy vậy ta cũng thấy tên tiểu tử Thạch Nham kia dường như đã tu luyện tẩu hỏa nhập ma đình xâm nhập vào ý thức của hắn kiểm tra xem sao, nhưng bị ba người liên thủ chặn lại, cuối cùng lại còn bị thương đến linh hồn. Nếu không phải mấy năm nay ta đem tinh lực dồn hết vào phương diện linh hồn, nói không chừng sẽ không thể sống mà rời khỏi đó. Đông Phương Hạp đột nhiên biến sắc, nhìn không được kêu lên kinh sợ. Làm sao có thể? Hừ. Người kia lạnh lùng nhìn hắn một cái, toàn thân tỏa ra một loại cảm giác máu lạnh, nói: trên thế giới này, người tinh thông linh hồn nhiều vô số kể, ba người kia trình độ về mặt này đúng là khiến ta kinh ngạc, ở vô tận hải ngoài Dương Dực Thiên có trình độ linh hồn cao. sao không thể với tới ra, ba người kia cũng khiến ta giật mình, không biết họ tới từ nơi nào mà lại tình nguyện trợ giúp Dương gia. Cậu, không lẽ là người của Dương Thanh Đế lưu lại? Đông Phương Hạp chần chừ một lát rồi nghi ngờ nói. Dương Thanh Đế mặc dù bị giam ở ma vực, nhưng ai cũng biết năng lực của Dương gia sâu không thể dò, ba người đó không chừng có liên quan đến Dương Thanh Đế. Dương Thanh Đế, người kia nghiến răng, mặt đầy đố kỵ, ánh mắt lạnh như hàn đao, giống như có thù không đội trời chung với Dương Thanh Đế. 3 năm trước đây, người của Đông Phương gia chúng ta tới hải vực Xà La, phát hiện bất tử đảo của Dương gia không có bất kỳ cao thủ nào, đại bộ phận tộc nhân và cao thủ đều biến mất mặt vô âm tín. Bất tử đảo và hải vực Xà La mặc dù bị chiếm đóng nhưng lực lượng của Dương gia không bị tổn thất quá lớn. Nếu Dương Thanh Đế có thể thoát được thì Dương gia vẫn còn là Dương gia như trước. Đông Phương Hạp thấp giọng nói. Chắc chắn không phải người của Dương Thanh Đế lưu lại. Người kia cười lạnh một tiếng, hừ một tiếng mới nói. Với tính cuồng vọng hiếu chiến của Dương Thanh Đế, nếu trong tay hắn có 3 vị cường giả thần cảnh, hải vực Viên La và hải vực Hắc Thủy sớm đã biến thành lãnh thổ của hắn rồi, đâu còn tự do tới bây giờ. Đông Phương Hạp ngạc nhiên suy nghĩ kỹ một chút rồi âm thầm gật đầu. Hội nghị ngày mai sẽ bắt đầu, ta sẽ không lộ mặt nữa để phòng 3 người kia phát hiện. Người kia do dự một lát, phân phó Đông Phương Hạp. Ngươi mau chóng điều tra rõ thân phận của 3 người kia, tìm hiểu xem bọn họ và Dương gia có quan hệ gì. Lần này thế lực nào cũng có mưu tính riêng, không thật sự đồng lòng, chúng ta cần cẩn thận lưu ý không được xảy ra sai sót gì. Bên võ hồn điện hình như vẫn chưa có động tĩnh gì. Đông Phương Hạp vừa gật đầu vừa trả lời. Dương Dực Thiên Tử có kế hoạch, hắn đã mời ta đến Nhật Đảo, tất nhiên phải rõ tình hình của Nhật Đảo như lòng bàn tay. Hội nghị ngày mai nói không chừng tên Trung Ly Đồn kia sẽ xuất hiện. Người kia nhíu mày nói. Trung Ly Đồn. Đông Phương Hạp thì thầm một câu có chút không tin nói. Tên gia hỏa đứng đầu chiến bảng này thật là được coi trọng thế sao? Dương Dực Thiên cũng yên tâm về hắn. Suy cho cùng hắn vẫn còn trẻ, Dương Dực Thiên để hắn toàn quyền phụ trách việc này, hắn có năng lực không? Người này lợi hại hơn những gì ngươi tưởng tượng đó. Người kia hừ lạnh một tiếng, nói tiếp. Hắn được Dương Dực Thiên đích thân dạy do 10 năm, tương lai nhất định sẽ là một trong những bá chủ của Vô Tận Hải. Dương Dực Thiên yên tâm để hắn làm, đương nhiên là tin hắn có thực lực. Đông Phương Hạp kinh ngạc. Nghe nói võ giả cảnh giới thiên vị bình thường không phải đối thủ của hắn. Người kia lạnh lùng nói. Đông Phương Hạp cuối cùng cũng biến sắc, mặt đầy vẻ kinh hãi. Thạc Nham lấy mấy tờ giấy trong huyền không giới ra đưa cho Dịch Thiên Mạc cười nói. Những thứ này tạm thời do ngươi bảo quản. Tia nắng đầu tiên chiếu vào cửa sổ và những khe hở trên bức tường đá trận chiến linh hồn hôm trước rọi sáng cả căn phòng. 3 người Dịch Thiên Mạc không thích nắng cho lắm, cho nên tìm nơi bóng tối mà đứng, sắc mặt khá là u ám. 2 người Hạ Thần Xuyên và Hạ Tâm Nhiên bị Thạch Nham khuyên ra ngoài một lát, lúc này trong phòng chỉ còn lại Thạch Nham và 3 vị thống lĩnh của âm mị tộc. Chủ nhân, người làm thế này là có ý gì? Dịch Thiên Mạc ánh mắt chớp lên, không đưa tay ra đón lấy số sách kia, sắc mặt chó chút không vui. Yết Mãnh, Lạc Ba môi mấp máy nhưng thở dài không nói, chỉ nhìn Thạch Nham bằng ánh mắt phức tạp. Tự cười một tiếng, Thạch Nham tiếp tục đưa cho Dịch Thiên Mạc nói. Mấy tờ giấy này là giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với các hòn đảo lớn trong hải vực. Nhưng các thế lực lớn kia chưa chắc tuân thủ giao ước. Một khi hiểm họa ma nhân được xả trừ, bọn họ sẽ không an phận đâu. Thậm chí có thể hạ thủ với các ngươi. Nhưng khi uy hiếp của ma nhân vẫn còn, ta nghĩ bọn họ sẽ tạm thời nhẫn nại, không dám làm loạn. Dịch Thiên Mạc im lặng không lên tiếng. ta biết các tộc các ngươi mới đến Vô Tận Hải còn rất lạ lắm với Đại Lục Thần An. Ta cũng biết người âm mị tộc các ngươi tu luyện cần các loại vật liệu hiếm có, nhất là linh dược và tinh thạch âm hàn có tầm quan trọng cực lớn đối với tu vi của các ngươi. Thạch Nham nói một cách tự nhiên. Các ngươi có thể tranh thủ thời gian phái người đến các hòn đảo này mà thu hái những thứ cần thiết, chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai. Ba người Dịch Thiên Mạc vẫn không mở miệng, thần tình càng ngày càng phức tạp. Những thứ này có thể giúp các ngươi quay về đất tổ, Vô Tận Hải này không phải là nhà của các ngươi. Thạch Nham cười cười nói tiếp. Ta vốn định lợi dụng đại loạn ở Vô Tận Hải giúp các ngươi thu thập đủ tài nguyên để trở về. Hiện giờ số đảo trong tay ta tuy hơi ít, nhưng có còn hơn không? Các ngươi mau chóng thu thập của cải trên các hòn đảo này rồi chuẩn bị rời khỏi nơi này. Trước khi thần hồn của chủ nhân câu diệt, người vẫn là chủ nhân của chúng tôi. Dịch Thiên Lạc im lặng hồi lâu mới đưa tay tiếp nhận số giấy tờ kia, nói từng chữ một. Dù chúng tôi phải đi thì cũng phải đi cùng chủ nhân, nếu người không đi, chúng tôi sẽ ở lại với người. Yết Cuồng, Lạp Ba cùng nhau lập tức gật đầu. Sát Thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 322. Tay phải mạnh mẽ. Dịch Chiêu Minh, đại tiểu thư. Ba cường giả cảnh giới thiên vị cung kính đứng trong một căn mật thất, hướng về phía Tào Chỉ Lam hành lễ. Căn mật thấy này nằm ngay dưới chân Thánh Quang Sơn, trong một khu buôn bán. Bên ngoài vẫn là không cảnh náo nhiệt của khu buôn bán, tiếng người ồn ào, võ giả đến từ khắp nơi trong Vô Tận Hải tập trung về đây tìm kiếm cho mình báu vật, linh ưng ý, nhộn nhịp vô cùng. Ở một góc khuất của khu buôn bán có một con đường thông đến một sương phòng, dưới nền nhà có một địa đạo thông đến căn mật thất này. Ba vị võ giả cảnh giới thiên vị kia trông như ba sư huynh đệ, đều mặc áo vải gai thô, khí thế trên người nặng nề như núi. Ba người đứng đây trông không khác gì ba ngọn núi lớn sừng sững. Những võ giả bình thường đứng trước họ ngay đến hít thở cũng khó khăn. Ba người tướng mạo rất bình thường, nếu họ lẫn vào đám đông chắc chắn sẽ chẳng có ai để ý. Ba người này là cung phụng của Tào gia, rất ít khi xuất hiện trước mặt người lạ, chuyên giúp Tào gia làm một số việc trong bóng tối. Các người đến là tốt rồi. Tào Chỉ Lam rất tự nhiên ngồi trên ghế, khuôn mặt xinh đẹp thoáng hiện hào quang khiến người ta mê say. Nàng ta nhíu mày, hờ hững nói: kể cho ta nghe tình hình mới nhất của gia tộc. Ba vị võ giả của Tào gia lập tức gật đầu, khom người đem hết việc lớn bé của Tào gia 3 năm gần đây bẩm báo. Tào Chỉ Lam hai mắt hờ, lắng nghe cẩn thận, đợi khi ba người nói xong mới gật đầu nói: tất cả đều như thường, không có việc gì lớn, xem ra kế hoạch không có gì thay đổi. Ba người cùng gật đầu, thần thái cung kính. Loại thái độ này xuất phát từ trong nội tâm chứ không phải là do thân phận của Tào Chỉ Lam. Ba người qua đây là bảo vệ ta hay là tiện thể tham gia hội nghị của Nhật Đảo? Tào Chỉ Lam thần tình lãnh đạm, không chậm không nhanh hỏi. Chủ yếu là đón tiểu thư về nhà. Một người trong đó cúi người mặt song song với đất cung kính nói: hải vực Viên La sợ là sẽ không được an toàn. Ý của gia chủ là Tào gia chúng ta tạm thời không quản chuyện của hải vực Viên La nữa. Chúng tôi đến đây nhân tiện xem thử có bao nhiêu thế lực thật sự đến tham gia hội nghị, chứ cũng không muốn tham gia. Tào Chỉ Lam nhẹ nhàng gật đầu, dường như sớm biết việc sẽ như vậy. Nghe nói đại tiểu thư bị người ta giam giữ, có cần chúng tôi qua đó? Một người bước lên xin chỉ thị, trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh. Không cần. Tào Chỉ Lam lạnh lùng nói: đại tiểu thư, chúng tôi nghe nói trong hồ nước nóng đại tiểu thư và tên tiểu tử Thạch Nham hình như là có xích mích, phải chịu man cổ ra mặt mà cũng bị hắn đánh bị thương. Người kia cân nhắc một chút cúi đầu thấp hơn nữa. Đại tiểu thư vốn không chú ý tới ai, có thật là muốn cùng với tên thạch nham kia thành một đôi. Tào Chỉ Lam đột nhiên im lặng, trong lòng thầm than một câu, nàng trầm tư một lúc rồi mới lắc lắc đầu dửng dưng nói: ta ban đầu cũng có ý đó, nhưng bây giờ không biết phải nghĩ như thế nào nữa. Võ hồn của hắn phát sinh biến dị, có lẽ là đến cuối đời cũng không thể tụ hội tinh nguyên, tu vi đời này sợ là đã tới giới hạn rồi. Ba người ngạc nhiên cùng trầm mặc gật đầu, hiển nhiên cho rằng cách làm của Tào Chỉ Lam là đúng. Hai, Tào Chỉ Lam có chút bùi ngùi. Nếu không phải là không thể hội tụ được tinh nguyên, nói không chừng ta sẽ thật tâm đi theo hắn. Người này là hùng kiệt trong đời, nếu thật sự duy trì được sức mạnh như trước thì sẽ thăng tiến vượt bậc, sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua Trung Ly Đồn trở thành nhân vật sáng giá nhất trong Vô Tận Hải. Ánh mắt ba vị cung phụng của Tào gia đột nhiên sáng lên, bộ dạng nhất thời không dám tin. Ta biết sự lợi hại của Trung Ly Đồn, tu vi Niết Bàn Nhị Trùng Thiên, linh hồn nổi tiếng thâm ảo, lại còn có rất nhiều võ hồn trong người, luôn được người khác tán dương là một thiên tài ngàn năm có một. Tào Chỉ Lam hừ khẽ một tiếng, nói tiếp: nhưng Thạch Nham cũng không thua kém bao nhiêu, đến võ hồn linh thần của ta cũng không kiểm tra được trên người hắn có bao nhiêu bí mật. Người này mang lại cho người khác cảm giác vô cùng thần bí, nếu không phải vì võ hồn biến dị thì ta rất mong tới ngày hắn và Trung Ly Đồn giao đấu. Vậy thì thật là đáng tiếc. Ba vị cung phụng của Tào gia cũng gật đầu. Ừ, đúng là đáng tiếc ta. Tào Chỉ Lam đỏ mặt, đột nhiên nghĩ đến chuyện nàng đã chủ động hiến tặng nụ hôn đầu tiên, trong lòng có chút thẹn thùng, không nói tiếp nữa. Thạch Nham đã không còn giá trị lớn nữa, chi bằng ta bỏ qua hắn, nói chuyện trực tiếp với kẻ sau lưng hắn. Người kia nói: rất khó. Tào Chỉ Lam suy nghĩ một chút rồi nói: ngẫm nghĩ tình hình, ta cảm thấy rằng việc muốn thuyết phục ba kẻ dị tộc kia không phải là việc đơn giản. À, trên Tuyết Long đảo vẫn còn hai kẻ dị tộc là cường giả thần cảnh đáng sợ hơn nữa. Ba vị cung phụng của Tào gia sắc mặt khó coi, đồng thanh kêu lên: năm tên cường giả thần cảnh. Tào Chỉ Lam cười khổ gật đầu: đúng là năm cường giả thần cảnh, thế lực này thật là mạnh mẽ đến biến thái, nếu không vì thế ta cũng không mặt dày mà ở mãi đấy không đi. Hai, đáng tiếc hiện giờ hắn không thể tập trung tinh nguyên, có lẽ mấy tên dị tộc kia cũng chuẩn bị rời bỏ hắn. Có cần phái người thẳng đến Tuyết Long đảo gặp hai người kia không? Ừ, có thể thử xem, không cần biết là có thành công hay không, ít nhất cũng phải biểu lộ chút thiện ý để cho bọn họ biết ý định của Tào gia chúng ta. Thuộc hạ nghĩ nếu Thạch Nham đột nhiên im lặng chết đi thì có thể dễ dàng liên hệ với đám người dị tộc kia hơn. Đôi mắt Tào Chỉ Lam đột nhiên sáng lên một tia lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn vào vị cung phụng vừa nói: tốt nhất ngươi nên quên chuyện vừa nghĩ đi, chưa nói đến quan hệ giữa Thạch Nham và nắm dị tộc kia, hiện giờ Dương Thanh Đế vẫn chưa bị tiêu diệt, nếu như Thạch Nham chết trong tay các ngươi, ngươi thử nghĩ xem mình giấu được bao nhiêu người. Ngươi cho rằng ngươi là cường giả thần cảnh sao? Người kia sắc mặt đại biến, vâng vâng dạ dạ, không dám nói gì. Đừng có nghĩ đến việc giết Thạch Nham, đừng có đem phiền phức đến cho Tào gia nữa, rõ chưa? Tào Chỉ Lam hừ lạnh một tiếng. Ba người vội vàng gật đầu, rõ ràng là rất sợ Tào Chỉ Lam. Tại một căn phòng đá bí mật khác, Thạch Nham ngồi xếp bằng trên mặt đất, sắc mặt u ám, nhíu mày nhìn vào bàn tay phải, ảo não suy ngẫm. Hắn đặt tay phải lên nền đá, nhìn bàn tay thô ráp của mình mà chẳng thấy sự khác biệt so với trước kia. Hắn nhắm mắt lại, hai mắt hiện lên tia sáng màu tím dị thường. Sau khi tập trung tư tưởng, hắn phát hiện ra việc hình như ánh sáng tím kia cũng ẩn giấu trong cơ thịt. Trong lòng chợt nghĩ tới chuyện cánh tay phải hiện giờ cứng như sắt đá, chẳng khác nào dùng đao điêu khắc mà thành, mang tới cho người khác cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Võ hồn biến dị, Thạch Nham lẩm bẩm, nhăn trán nhíu mày, tự nói với mình. Nghĩ tới nghĩ lui, chắc là cái võ hồn thạch hóa kia rồi, chỉ là tại sao lại xảy ra loại biến dị này, tại sao lại hút sạch tinh nguyên của ta? Hắn ôm một bầu nghi vấn, ngồi trong căn phòng đá quan sát nửa ngày, dường như có thể khẳng định biến hóa của bản thân chính là do võ hồn thạch hóa. Hắn biết quá trình tiến hóa của võ hồn thạch hóa gồm 4 giai đoạn, mỗi giai đoạn đều có một màu sắc khác nhau. Ở giai đoạn đầu, da sẽ có màu xám trắng, ở giai đoạn thứ 2 sẽ có màu nâu nhạt, giai đoạn thứ 3 sẽ có màu vàng xanh, đến giai đoạn thứ 4 sẽ xuất hiện màu tím. Ngoại trừ việc mỗi giai đoạn có màu sắc khác nhau, sức mạnh của mỗi giai đoạn cũng không giống nhau. Theo như hắn biết, chỉ khi nào tu vi bản thân tiến vào cảnh giới thiên vị, võ hồn thạch hóa mới có thể bước vào giai đoạn thứ 4, da rẻ sẽ có màu tím. Tất nhiên đây là đối với những võ giả bình thường. Do trong người Thạch Nham có năng lượng của võ hồn thần bí kia trợ giúp, cho nên hắn không cần tu luyện tới cảnh giới điều kiện, võ hồn cũng có thể tiến hóa tới giai đoạn thứ 4. Hiện giờ, võ hồn thạch hóa vẫn còn đang trong giai đoạn thứ 3. Nếu dùng tâm niệm biến hóa thúc dục thạch hóa võ hồn, đại bộ phận da trên cơ thể đều biến thành màu vàng xanh. Nhưng màu sắc cánh tay phải vẫn không đổi, vẫn là màu sắc của da bình thường. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy tay phải của hắn lờ mờ hiện lên một luồng sáng màu tím. Từ hiện tượng đó, hắn đoán rằng võ hồn thạch hóa sắp tiến vào giai đoạn thứ 4. Hiện giờ gia chủ Thạch Kiên của Thạch gia vẫn chỉ có tu vi Niết Bàn, võ hồn thạch hóa vẫn chỉ ở giai đoạn thứ 3. Trên dưới Thạch gia vì chưa có ai đột phá cảnh giới thiên vị nên chưa có người nào tu luyện võ hồn thạch hóa tiến vào giai đoạn thứ 4. Trong ký ức của tên Thạch Nham trước cũng không có bất kỳ miêu tả nào về giai đoạn thứ 4 này cả. Điều này khiến hắn không dám khẳng định biến hóa của cơ thể hiện giờ có phải là biến hóa bình thường khi võ hồn thạch hóa sắp bước vào giai đoạn thứ 4 hay không. Thân thể hóa đá, toàn thân hắn được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu vàng xanh, thân thể cứng như sắt đá, vững chắc không gì phá được. Trong khi đó, cánh tay phải vẫn giữ nguyên màu cũ nhưng lại nặng nề vô cùng. Hắn chỉ cử động cánh tay cũng cảm thấy khó khăn, nếu bây giờ mà chiến đấu chắc chắn cánh tay này sẽ gây trở ngại cho hắn, thậm chí di chuyển cũng không được ổn định. Nguyên nhân chỉ vì cánh tay này quá nặng. Cùng là hai cánh tay mà trọng lượng hai bên lại chênh lệch hơn 100 lần, một bên mẻ như không có gì, một bên lại nặng tựa Thái Sơn, sự mất cân đối này khiến hắn vô cùng phiền muộn. Mẹ nó chứ! Thạch Nham dùng lực nâng cánh tay phải lên cao hết mức, do không có sự giúp đỡ của tinh nguyên nên động tác này vô cùng chậm chạp, đợi khi hắn nâng cánh tay lên đến đỉnh đầu thì trên trán đã đầy mồ hôi, sau lưng cũng ướt đẫm. Hắn như đang nâng một ngọn núi lớn. Thạch Nham hiểu rõ, đây là nhờ thân thể hắn đã trải qua rèn luyện cực hạn, sức mạnh của cơ thể cường đại hơn nhiều so với võ giả bình thường. Nếu không phải vậy thì năng lực nâng cánh tay này lên đỉnh đầu cũng không có. Con mẹ nó. Hắn điên lên mắng một câu, cánh tay phải đột nhiên hạ xuống, nắm tay như một cái chùy lớn đập mạnh xuống nền đá. Cánh tay và nắm đấm rơi xuống, không cần hắn phải dùng sức cũng nhanh như ánh chớp, mang theo ánh luồng sáng tím khiến người kinh sợ đấm xuống nền đá xanh. Ầm. Nền đá xanh cứng chắc sờ như biến thành miếng đậu phụ, bị cánh tay phải của hắn đấm cho nát bét, thậm chí hắn cảm thấy mình chẳng gặp sự khó khăn nào cả. Tay phải như một mũi khoan không gì không phá xuyên thẳng vào nền đá xanh, một cỗ lực lượng kỳ dị hùng mang theo chấn động của cơ thể truyền tới. Chấn động rất quen thuộc. Nhận ra sự chấn động này, sắc mặt Thạch Nham biến đổi, chỉ cảm thấy cánh tay phải dường như sắp nổ tung. Một luồng lực lượng điên cuồng từ trong cơ thể truyền tới cánh tay khiến hắn cảm thấy không chịu đựng nổi, khủng bố kinh người. Ầm ầm. Nền nhà dưới chân Thạch Nham đột nhiên truyền đến những tiếng nổ ầm ầm cực kỳ dọa người. Thạch Nham hoảng sợ, đôi mắt sải ra nhìn xuống dưới chân, thấy mặt đất lúc này đang nhấp nhô như sóng biển. Trong tiếng nổ đì đùng, nền đá xanh dưới chân hắn như bị trận động đất cấp 7, cấp 8 tàn phá, nhấp nhô không ngừng. Từng tảng đá xanh vỡ nát biến thành bột đá bay khắp trời. Từng vòng sáng tím từ cánh tay hắn phát ra, đi tới đâu tất cả đá xanh đều nát ra thành phấn. Lấy cánh tay phải của Thạch Nham làm trung tâm, nó bắt đầu tàn phá tất cả mọi thứ gặp trên đường. Âm âm ầm. Một âm thanh cực lớn vang lên. Thạch Nham sắc mặt đại biến, muốn rút tay lên nhưng phát hiện ra cánh tay này càng lúc càng nặng. Nặng đến mức không những không thể rút tay lên được mà ngược lại thân thể cũng bị kéo vào trong đó. R-O-E-T. Quần áo của hắn rách tung, vải vụn không rơi thẳng xuống nền đất mà bị cánh tay kia hút xuống. Tiếng nổ vẫn vang lên, căn phòng như đang bị động đất tàn phá. Phòng đá dần dần đổ vỡ, đá xanh bay tung tóe. Một lúc sau, Thạch Nham đang bị vây hãm trong một không gian chừng 30 mét vuông, xung quanh toàn là đá vụn vỡ nát. Sắc mặt hắn vô cùng quái dị, hết nhìn cái mộ huyệt lớn rồi lại nhìn cánh tay phải của mình, trong mắt dị quang lóe lên bất sơ, sơ quy quy y y nơ hơ. Chủ nhân, ba người Dịch Thiên Mạc xuất hiện bên cạnh hắn như ruột mị, nhìn cái mộ huyệt mà sắc mặt phức tạp vô cùng. Chuyện này là Hạ Thần Xuyên, Hạ Tâm Nhiên cũng chạy đến, nhìn căn phòng bị phá hoại mà vẻ mặt tràn đầy sự nghi hoặc. Là ngươi làm? Hạ Thần Xuyên chần chừ một lát đưa nhìn về phía Dịch Thiên Mạc. Dịch Thiên Mạc lắc đầu. Vậy thì là ai? Hạ Thần Xuyên ngẩng đầu lên nhìn Yết Mãnh và Tạp Ba hỏi lại. Là hai ngươi làm? Yết Mãnh và Tạp Ba thử người ra, lắc đầu lia lịa. Thế là tất cả quay đầu nhìn sang Thạch Nham, ánh mắt vô cùng lạ lùng, pha lẫn chút kinh ngạc, mơ hồ, không tin. Ta cũng không biết việc gì xảy ra. Dưới cái nhìn của mọi người, Thạch Nham lắc lắc đầu, nhìn cánh tay phải một cách kỳ quái, lầm bầm nói. Võ hồn biến dị không chỉ khiến ta không hội tụ được tinh nguyên, dường như còn khiến ta thành như vậy. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 323. Lấy lại niềm tin. Trạng vạng, khi hai người Dạ Trường Phong, Lâm Nhã Kỳ trở lại trang viên, thấy cái hố lớn mà giật mình kinh ngạc. Cái hố sâu tới 7-8 mét, đá vụn chồng chất, rõ ràng là bị một loại lực lượng nào đó đánh cho nát bấy. Dạ Trường Phong nheo mắt phán đoán, trong lòng thầm cân nhắc khả năng. Xem ra nơi này vừa trải qua một trận chiến đấu, căn cứ vào hiện trạng mà đoán chắc chắn đây là kiệt tác của cường giả Niết Bàn mượn lực bí bảo rồi. Lâm Nhã Kỳ chỉ liếc nhìn qua, liền có một chút thất vọng nói. Nếu biết thế ta đã ở lại, cái hội đấu giá của Linh Bảo Động Thiên đúng là lãng nhách, chẳng có thứ gì khiến ta động tâm. Dạ Trường Phong nhích miệng cười lắc lắc đầu nói. Ta thấy cái hố này không phải do cường giả Niết Bàn tạo thành, theo như ta suy đoán, đây có lẽ là do cái tên Thạch Nham kia tạo nên. Đúng là không ngờ, mới chỉ qua một ngày mà đã thế này. Hả? Lâm Nhã Kỳ đá chân một cái, chau mày nói với giọng không tin tưởng lắm. Chưa chắc đâu, chẳng phải tên đó không thể hội tụ tinh nguyên hay sao? Ngươi nói hắn chỉ có cánh tay phải là có sức mạnh, nhưng trong tình huống không thể sử dụng tinh nguyên, chỉ dựa vào lực lượng của tay phải, hắn có thể tạo nên sức phá hoại lớn thế này sao? Ngươi quá coi thường hắn rồi. Dạ Trường Phong nghiêm mặt nói. Hắn đáng sợ hơn ngươi tưởng tượng nhiều, người này vô cùng kỳ lạ, khí tức trên người cũng có chút cổ quái. Cho dù tạm thời tinh nguyên không thể hội tụ nhưng người bình thường muốn đối phó hắn cũng không đơn giản chút nào. Lâm Nhã Kỳ bán tín bán nghi. Dạ Trường Phong không nói thêm gì, trực tiếp cất bước đi về phía phòng của Thạch Nham. Trong phòng hiện giờ chỉ có Thạch Nham và ba người Dịch Thiên Mạc đang nhỏ giọng bàn bạc chuyện gì đó. Sau khi Dạ Trường Phong, Lâm Nhã Kỳ bước vào, Thạch Nham lập tức dừng cuộc nói chuyện với bọn Dịch Thiên Mạc, than nhiên ngẩng đầu nhìn Dạ Trường Phong nói: "Tình hình bên hội đấu giá thế nào?" "Đừng nói nữa." Dạ Trường Phong thở dài ngao ngán: "Ban đầu ta khá coi trọng cái Linh Bảo Động Thiên này, vốn cho rằng họ có thể mang ra một vài gì bảo, nào ngờ chẳng có cái gì giá trị, hại ta phải hao tổn tinh thần chuẩn bị tiền tài. Chẳng thú vị chút nào." Lâm Nhã Kỳ lau đôi môi đỏ ao mê người. Thạch Nham cười cười, lắc đầu, nói: "Có thể yêu cầu của hai người quá cao cho nên nhìn mọi mặt đều cảm thấy bình thường. Cái người khác thấy giá trị trong mắt các ngươi chỉ là những thứ chẳng có tác dụng gì." Dạ Trường Phong có thiên hỏa, Lâm Nhã Kỳ mình mang bí bảo thánh cấp. Hai người này đến từ ám từ vụ trướng, hiển nhiên là giàu có hơn nhiều so với đại đa số thanh niên nối nghiệp ở Vô Tận Hải. Sư phụ của hai người chắc chắn còn giàu có hơn nhiều, cho nên ánh mắt của hai đệ tử mới khác người thường, có yêu cầu cực cao. Bởi vậy, họ chẳng thuận mắt chút nào với những thứ mà Linh Bảo Động Thiên mang ra. Dạ Trường Phong trong lòng đã hiểu, hì hì khẽ cười một cái, gật đầu nói: "Có thể thật là như vậy. Trang viên này có rất nhiều phòng trống, các ngươi cứ thoải mái chọn thứ ta không giúp được." Thạch Nham trầm ngâm một lúc, nhìn Dạ Trường Phong nói: "Về chuyện hợp tác, ngươi nên suy nghĩ chu đáo hơn một chút. Tình hình hiện giờ của ta không thể trợ giúp các ngươi nhiều được." Dạ Trường Phong hơi sững người, sau đó tiêu sái cười nói: "Có phải ngươi nói hiện giờ ngươi không thể hội tụ tinh nguyên cho nên sức mạnh của thiên hỏa không còn được như trước?" Thạch Nham gật đầu: "Không sao." Dạ Trường Phong thoải mái, giống như chẳng có chút ngần ngại: "Ta lại không nghĩ như vậy, nếu như ngươi là người bình thường không thể ngưng tụ tinh nguyên, việc khống chế thiên hỏa sẽ cực kỳ khó khăn. Nhưng ngươi lại khác. Dù cho ngươi vĩnh viễn không thể hội tụ được tinh nguyên, ta nghĩ ngươi cũng có thể khống chế thiên hỏa một cách dễ dàng." Ánh mắt Lâm Nhã Kỳ bỗng nhiên sáng ngời. Ba người Dịch Thiên Mạc thì có chút không hiểu. Thạch Nham nhíu mày, không nói: "Bởi vì mối quan hệ giữa ngươi và thiên hỏa không bình thường." Dạ Trường Phong nghiêm sắc mặt, nói tiếp: "Cách dùng thiên hỏa của ta là tạm thời xóa đi ý thức của nó, dùng phương pháp trực tiếp bá đạo chiếm nó làm của riêng. Khi ta vận dụng nó lúc nào cũng phải đề phòng khả năng phản phệ, một khi lực lượng của ta không áp chế được nó sẽ hồi phục ý thức đốt ta thành tro bụi." Câu "đừng đùa với lửa" chính là ám chỉ hoàn cảnh của ta hiện giờ. Thạch Nham trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn biết phương pháp khống chế thiên hỏa của giáo chủ Thi Thần giáo cũng giống như Dạ Trường Phong. "Ngươi thì lại khác." Dạ Trường Phong cười cười: "Tuy rằng ta không hiểu tại sao ngươi có thể sống chung với thiên hỏa, nhưng mối quan hệ tương trợ lẫn nhau của ngươi và thiên hỏa là điều mà ta vô cùng ao ước. Mặc dù ngươi khó có thể phát huy hết sức mạnh của thiên hỏa, nhưng lại vĩnh viễn không bao giờ lo lắng nó phản phệ. Dù tinh nguyên của ngươi không còn, ngươi vẫn có thể vận dụng thiên hỏa." Dừng một chút, Dạ Trường Phong lại nói: "Quan trọng nhất là phương thức liên hệ giữa ngươi và thiên hỏa. Thiên hỏa có thể bảo trì ý thức của mình, giữ nguyên năng lực tiến hóa tự nhiên. Điểm này ta vô cùng ước ao, nếu có khả năng ta hy vọng ta và luyện ngục chân hỏa cũng có quan hệ giống ngươi." Dạ Trường Phong tính tình thẳng thắn, không giấu giếm cũng chẳng ngại ngần. Thạch Nham ngạc nhiên, sau một lúc mới nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng vậy, mối quan hệ giữa ta và thiên hỏa đúng là như ngươi nói. Nhìn ngươi bây giờ chắc là không bị chuyện tinh nguyên ảnh hưởng, vậy là rất tốt." Dạ Trường Phong trầm ngâm một chút, lại nói: "Võ hồn của ngươi chưa chắc đã biến gì theo chiều hướng xấu, biến hóa của ngươi hiện giờ chưa phải là hình thái cuối cùng. Chờ khi võ hồn của ngươi kết thúc biến gì chắc chắn sẽ khắc phục được khả năng tinh nguyên không thể hội tụ. Trong quá trình biến dị vẫn luôn tồn tại những vấn đề kiểu này, khi kết thúc biến dị chúng sẽ tự biến mất. Thạch Nham rung động. Đám người Dịch Thiên Mạc vô cùng hưng phấn. Tại sao trước đây ngươi không nói? Thạch Nham hừ một tiếng, có chút không vui hỏi. Ta quên mất. Dạ Trường Phong cười ha hả một tiếng, chợt hướng nhìn về phía Lâm Nhã Kỳ nháy mắt, không đợi Thạch Nham nói thêm đã trực tiếp đi ra ngoài, thanh âm vang lại. Được rồi, ngươi nên chuẩn bị một chút cho cầu hội nghị ngày mai, với tình hình của ngươi hiện giờ, muốn lên Thánh Quang Sơn đúng là không dễ dàng. Thạch Nham kinh ngạc. Chủ nhân nghỉ ngơi cho tốt. Trong mắt Dịch Thiên Mạc có hình nụ cười, nói: chúng tôi biết người nhất định có thể khôi phục, với trạng thái của người bây giờ, khi tinh nguyên hồi phục chắc chắn sẽ bước vào một bầu trời mới. Yết Mãnh, Tạp Ba cùng nhau gật đầu. Thạch Nham cười cười, nói: hy vọng là như vậy. Lúc nãy hắn và ba người Dịch Thiên Mạc đang thương nghị chuyện Tuyết Long Đảo, dưới trạng thái mất tinh nguyên, tâm tình hắn có chút tiêu cực, sẵn dò đám Dịch Thiên Mạc không nên kết oán với người khác, khi lấy được của cải trên các hòn đảo đang có thì lập tức tìm phương pháp rời đi. Nhưng mà ba người Dịch Thiên Mạc không có đồng ý, nhất quyết đòi ở lại với hắn, điều này đúng là ngoài dự liệu. Hắn không ngờ ba đại thống lĩnh của âm mị tộc lại xem trọng hắn như vậy. Trước đây lòng tin của Thạch Nham không nhiều, nhưng khi được Dạ Trường Phong giải thích, những điều mà hắn không hiểu dần trở nên rõ ràng. Lúc này, hắn đã lấy lại lòng tin, không còn ý niệm bảo đám Dịch Thiên Mạc rời đi nữa. Khi mặt trời xuống núi, hắn và ba người Dịch Thiên Mạc nói chuyện thêm một lát rồi bảo họ về nghỉ ngơi. Một mình hắn ngồi xếp bằng trong phòng. Tinh thần chìm vào trong cơ thể, thần thức lan rộng, chậm rãi tiến vào cánh tay phải, đem tất cả chi giác tập trung vào cánh tay. Những thứ thịt của hắn lúc này như được phóng đại, ý thức của Thạch Nham di chuyển giữa những thứ thịt tráng kiện này, phát hiện ý thức như tiến vào một biển năng lượng. Đây là loại năng lượng mới do tinh nguyên và năng lượng thần bí dung hợp. Loại năng lượng này chất chứa ở trong cánh tay, giúp nó tràn đầy sinh cơ, tràn ngập sức sống. Giai đoạn thứ tư của võ hồn thạch hóa lẽ nào là cải tạo toàn thân? Thạch Nham âm thầm hy vọng. Trong cơ thể tổng cộng có 639 bắp thịt, do 60 triệu thứ thịt cấu thành, trong đó thứ thịt dài nhất là 60 cm. Ngắn nhất chỉ khoảng một mơ mơ, thứ nặng nhất là hai lạng, thứ nhỏ nhất chỉ cưng mấy khắc, mở ngoặt tròn 1 mm của người Tây Quy chỉ bằng một sổ chéo 2 mm Việt Nam đóng ngoặt tròn. Đối với người bình thường, bắp thịt chiếm khoảng 35-45%, tổng độ dài các mạch máu trong người là 10 vạn km, mở ngoặt tròn 1.000 km đóng ngoặt tròn. Hàng loạt ký ức từ trong đầu tràn ra, những chi thứ này thuộc về môn kết cấu cơ thể con người của thế giới bên kia. Ở cái thế giới kia, hắn bởi vì ham mê vận động cực hạn, cơ thể mạnh hơn người bình thường rất nhiều, hắn đã từng nghiên cứu rất sâu về cơ bắp trong người, cũng học qua vài khóa học có liên quan tới việc này. Những ký ức này đã ăn sâu thâm căn cố đế, bây giờ đột nhiên trào ra. Mới chỉ một cánh tay có biến hóa, hắn đã tiêu hao gần như toàn bộ tinh nguyên và năng lượng thần bí. Nếu như toàn bộ cơ thể biến hóa, vậy năng lượng cần kinh người tới mức nào? Huống chi, hắn vẫn không dám khẳng định cánh tay phải đã kết thúc biến hóa hay chưa, biết đâu nó lại cần nhiều năng lượng để hấp thu hơn. Mới chỉ có một quyền bình thường của tay phải đã tạo thành một cái hố rộng hơn 30 mét. Nếu như toàn bộ cơ thể phát sinh biến hóa, một khi biến hóa kết thúc hoàn mỹ, lực lượng trong người hắn sẽ đạt tới trình độ nào? Thạch Nham hít mắt, hai tròng mắt rạng ngời sức sống. Sát thần. Tác giả: Nhị Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 324. Lên núi. Dịch: Chiêu Minh. Sáng sớm ngày hôm sau,

di chuyển không được thoải mái cho lắm. Sự dị thường của cánh tay khiến cho Thạch Nham vừa mừng vừa lo. Mừng vì lực lượng ẩn chứa trong tay khiến cho hắn chấn động, lo vì cánh tay dị biến này ảnh hưởng đến sự cân bằng của thân thể. Mỗi bước hắn chân phải của hắn nhấc lên đặt xuống là dưới đất lại có tiếng ầm nho nhỏ. Nguyên nhân là do cánh tay phải quá nặng, suốt dọc đường lên Thánh Quang Sơn, hắn đã để ý, nhiều lần thử nghiệm mới không để lộ sơ hở. Rất kỳ quái. Âm thanh yếu ớt của Thanh Minh từ phía sau Thạch Nham truyền đến. Thạch Nham nhíu mày quay đầu lại nhìn vào đôi mắt lập lòe ánh lửa của Thanh Minh thản nhiên nói. Kỳ quái điều gì? Ta kỳ quái là vì tinh nguyên trong người ngươi hình như đã cạn kiệt, chẳng còn sót lại chút nào. Thanh Minh nói với giọng lạnh lùng âm u. Dù có giao chiến với người khác tới mức kiệt lực, thì chỉ sau một lúc là có thể phù hợp được thiên địa linh khí ngưng luyện tinh nguyên. Trạng thái cơ thể của ngươi lúc này khiến ta rất kinh ngạc. Võ hồn của ta gặp chút vấn đề, khó có thể hội tụ được tinh nguyên. Vấn đề này có thể rất khó giải quyết. Thạch Nham cười lạnh đôi mắt sáng quắc nhìn Thanh Minh, nói: đáp án này người vừa ý chưa? Trong mắt Thanh Minh thoáng lên một tia sáng, ngọn lửa bay múa càng dữ dội, giống như có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào. Cẩn thận hắn, thiên hỏa trong người tên này dao động rất mạnh, có thể hắn đã động sát niệm. Huyền băng hàn diễm đột nhiên từ trong huyết văn giới chỉ truyền tin cho Thạch Nham. Thạch Nham thờ ơ, đôi mắt dần trở nên lạnh lùng. Sát thần. Tác giả. Nhị Thương Không. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 325. Giữa làn sinh tử. Ta có đọc qua một chút về võ hồn biến dị, tình hình của ngươi rất đặc biệt, để cho ta xem thử, nói không chừng có thể tìm ra cách giải quyết. Giáo chủ thi thần giáo cười nói nhẹ nhàng, tiếng cười âm trầm dịu dị, bên trong đôi mắt xanh biếc của hắn có nhiều đốm lửa màu xanh tỏa ra, có vẻ cực kỳ vui thích. Thanh Minh nói xong, cũng chẳng quản Thạch Nham có đồng ý hay không đã thi triển thủ đoạn. Với tu vi của võ giả thần cảnh, Thanh Minh chỉ nhẹ nhàng lắc mình giống như mây trôi lãng đãng, nhưng thân hình lại giống như thuấn di, xuất hiện trước mặt Thạch Nham. Thanh Minh đeo mặt nạ dữ tợn, giọng nói âm trầm cộng thêm đôi mắt xanh lè càng khiến cho người khác liên tưởng tới ngọn lửa ma chơi trong đêm đen. Hắn vươn bàn tay đã được đeo bao tay ra phía trước, năm ngón tay uốn lượn như chảo như câu chậm rãi chĩa vào bụng Thạch Nham. Một sợi tơ màu xanh lục phượng gì giống như một con giun nhỏ xuất hiện trên năm đầu ngón tay. Sợi tơ ẩn chứa thi khí của Bì Tuyệt Thi Hỏa giống như một con vật sống chui vào bụng của Thạch Nham. Cảm ơn, không phiền đến ngươi. Thạch Nham nhích miệng, tay trái đeo huyết văn giới chỉ chặn bàn tay của Thanh Minh lại. Hàn quang trong mắt tóe ra, khí tức toàn thân trở nên lạnh cóng. Trong nháy mắt, ngọn núi này giống như bị băng thiên tuyết địa thay thế. Thanh Minh không thèm để ý, trong lòng cười thầm, động tác không bởi vậy mà ngừng lại. Đối với Thanh Minh mà nói, độ lạnh này chẳng tính là gì. Xoạt. Khi lòng bàn tay trái của Thạch Nham chạm vào năm ngón tay của Thanh Minh, một sợi tơ màu xanh lục phượng dị đột nhiên lao ra, điên cuồng chui vào lòng bàn tay của Thạch Nham. Bàn tay của Thạch Nham nhói lên một cái, xương khớp lập tức gãy thành rất nhiều đoạn. Sợi tơ vừa chui vào lòng bàn tay hắn phá tan toàn bộ năng lượng cản trở, dọc theo cổ tay đi thẳng lên cánh tay. Ta có ý tốt mà thôi. Ánh sáng của ngọn lửa trong mắt Thanh Minh càng rực rỡ, miệng nói: năng lượng do ta phóng ra có thể bá đạo một chút với ngươi, nhưng cũng hy vọng ngươi hiểu điều này. Với đặc điểm của võ hồn bất tử, ta nghĩ là xương tay ngươi có gãy vụn cũng sẽ dễ dàng lành lại. Chỉ cần ngươi không ương ngạnh chống cự, chút năng lượng kia của ta sẽ không tiếp tục tạo gây tổn hại. Thạch Nham thần sắc bình tĩnh, giống như chẳng cảm thấy xương tay trái đã gãy vụn, trên mặt thậm chí chẳng nhăn nhó chút nào chứng tỏ hắn đang đau đớn. Hắn biết rõ sợi tơ xanh lục kia đang dọc theo gân mạch trong cánh tay đi thẳng lên trên, mục tiêu của nó chính là vị trí của chùm sáng tinh nguyên nơi bụng. Chi giác của Thạch Nham đã báo cho hắn biết rõ toàn bộ quá trình. Cũng tốt. Ngoài dự đoán của Thanh Minh, Thạch Nham bỗng nhiên thả lỏng, không tiếp tục vận dụng lực lượng băng hàn chống lại. Hắn thoải mái đứng im quan sát sợi tơ năng lượng của Thanh Minh để cho nó tự do xâm nhập vị trí chùm sáng tinh nguyên nơi bụng. Ánh mắt Thanh Minh chợt lóe sáng, trong lòng cũng thầm kinh dị, không biết vì sao Thạch Nham lại phối hợp như vậy. Hắn không suy nghĩ nhiều nữa, toàn lực khống chế năng lượng tập trung vào vị trí luồng khí xoáy nơi chùm sáng tinh nguyên của Thạch Nham. Đột nhiên toàn bộ năng lượng màu xanh lục ở trong bụng của Thạch Nham bắn ra tứ phía, dọc theo kinh mạch toàn thân chui vào mọi ngóc ngách trên người hắn. Thạch Nham biến sắc. Thanh Minh cười âm hiểm. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, năng lượng của Thanh Minh đã thẩm thấu hơn nửa cơ thể của Thanh Minh, kéo tới hầu hết các khu vực trên người. Ngoại trừ hai nơi. Một là đầu, một là cổ tay của hắn. Sợi tơ của Thanh Minh bắn ra hàng vạn tia năng lượng nhưng không cách nào xuyên qua để tiến vào trong khu vực đầu của Thạch Nham, cũng bị chặn lại ở cổ tay, không cách tiến thêm một bước. Lục quang trong mắt Thanh Minh đại thịnh. Đột nhiên hàng vạn tia năng lượng của Thanh Minh trong người Thạch Nham hội tụ tập trung ở cổ tay của hắn, hòng đột phá, dược khí mạnh hơn trước cả chục lần. Xem ra vấn đề nằm ở cổ tay của ngươi, cứ thả lỏng đi, ta sẽ đem toàn lực xâm nhập vào đó xem thử. Năm ngón tay của Thanh Minh rời khỏi bàn tay trái của Thạch Nham, ánh sáng trong hai mắt tập trung lại, đột nhiên phát lực. Thạch Nham nhếch miệng, nụ cười trở nên sắc lẹm như đao. Đúng vào lúc này, huyết văn giới chỉ trên tay trái của hắn bắn ra những tia sáng màu đỏ lất phất như mưa, bao trùm trường tâm của Thạch Nham. Trong huyết văn giới chỉ vốn chứa đựng một khối tinh thạch giam cầm cửu u phệ hồn diễm, hiện giờ tinh thạch đã bị nứt một khe nhỏ. Cửu u phệ hồn diễm bị giam giữ lâu ngày, nay được tự do lập tức hóa thành một luồng sáng màu bạc cực mạnh, phá tan tầng tầng trói buộc của huyết văn giới chỉ ra ngoài. Vầng sáng màu xám đỏ dường như bao phủ toàn thân Thạch Nham, huyết văn giới chỉ sáng lên một cái, cửu u phệ hồn diễm đã ra được bên ngoài. Cửu u phệ hồn diễm ngưng tụ thành một khuôn mặt nhỏ nhắn, gương mặt này như mây đắm hiện lên trên đầu Thanh Minh. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia cười cười một cách kỳ dị, đột nhiên phun ra một luồng chọc khí bao phủ lấy đầu Thanh Minh. Ánh mắt Thanh Minh dại ra. Vô số ánh sáng anh trong mắt của Thanh Minh tụ lại, hình thành một gương mặt ở trong mắt trái của hắn. Gương mặt trong mắt Thanh Minh rất là kinh dị, hoạt động hết sức ngưng luyện toàn bộ những điểm sáng xanh trong hai mắt của hắn. Trong lúc nhất thời, trên đầu Thanh Minh hiện lên một vầng sáng màu xanh tầng tầng chồng chất, những điểm sáng xanh bám vào vòng sáng giống như tinh tú điểm không. Chọc khí do cửu u phệ hồn diễm phun ra biến thành dịch thể dính vào vầng sáng của Thanh Minh, nhanh chóng ăn mòn. Nhưng những điểm sáng xanh bám trên vầng sáng cũng nhanh chóng tụ tập thành nhiều trận hình thần bí, tỏa ra các loại năng lượng khiến người ta kinh ngạc. Trong mắt Thanh Minh hiện lên sự biến hóa kinh người, trong mắt Thạch Nham thì trở nên băng hàn sắc bén. Đột nhiên Thanh Minh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ánh mắt Thạch Nham lánh khốc, khóe miệng đầy ý châm chọc. Hắn đột nhiên trở tay rút tay trái về, đồng thời chậm rãi nâng tay phải lên trước ngực. Trong mắt Thanh Minh hiện lên sự tức giận. Rất nhiều luồng ý thức tinh thần như ngân hà chút nước xuống trần gian, từ trong đầu Thanh Minh bắn ra điên cuồng công kích Thạch Nham. Vù! Một luồng sáng rực rỡ hiện ra giữa Thạch Nham và Thanh Minh. Luồng sáng rực rỡ kia mang theo năng lượng ba động cực kỳ kinh người. Thần thức của Thanh Minh bắn ra đều bị chặn lại, không cách nào xông được về phía trước. Dưới chân núi Thánh Quang, ba người Dịch Thiên Mạc sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt nghiêm túc, sát khí từ ba người tỏa ra lập tức tràn tới. Vô số võ giả đứng bên cạnh đều đã nhận ra chiến khí khủng bố của ba người, vội vàng lùi ra phía xa kéo giãn khoảng cách thêm một chút. Thần thức của Thanh Minh bị chặn đứng, hắn còn chưa kịp thu về thì một luồng xoáy linh hồn đột ngột xuất hiện điên cuồng tấn công về phía thức hải của hắn, giống như muốn đánh cho thức hải của hắn tan biến. Là ta đường đột. Thanh Minh vội vàng la hoảng, đôi mắt nhìn Thạch Nham tràn đầy kiêng kỵ nói: thực ra ta không có ác ý, Thạch Nham, đối với người khác đừng nên quá tuyệt, chuyện gì cũng nên để lại một đường sống cho ngày sau. Ta đây chẳng để lại gì cả. Sắc mặt Thạch Nham lãnh khốc thản nhiên nói: bởi vì sau này chúng ta sẽ không gặp lại. Ánh mắt Thanh Minh kịch biến, định dồn toàn lực đánh trả, ai ngờ một lực lượng linh hồn đột nhiên xâm nhập khiến cho hắn mất đi quyền khống chế thân thể. Thạch Nham vô cùng bình tĩnh, cố gắng nâng tay phải chộp vào tim của Thanh Minh. Tiểu tử cuồng vọng. Hai luồng khí tức linh hồn mềm mại như bông trong thời khắc mấu chốt đột nhiên xen vào. Hai luồng khí tức linh hồn này mềm dẻo như dây mây trói buộc thần thức của ba người Dịch Thiên Mạc lại. Thức hải của Thanh Minh lập tức khôi phục bình thường, trong nháy mắt đã lấy lại được quyền khống chế thân thể, một luồng lực lượng cực mạnh ập tới. Rắc, rắc. Xương cốt cánh tay trái của Thạch Nham một lần nữa gãy vụn, cổ tay của Thanh Minh tràn lực lượng ấm tới. Biến sắc, Thạch Nham dùng tay phải toàn lực tấn công. Ầm. Lực lượng như núi nở truyền xuống lòng đất, lực lượng của Thạch Nham bị dẫn nhập lòng núi. Quyền của Thanh Minh thì rơi vào chỗ trống, không trúng Thạch Nham. Thanh Minh vốn tính tiếp tục ra tay thì lại phát hiện vầng sáng xanh trên đỉnh đầu đã tan mất mấy tầng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cửu u phệ hồn diễm càng thêm thanh tú, chậm rãi dịch chuyển tới sát đầu hắn. Ánh sáng xanh trong mắt Thanh Minh bùng nổ, không thèm để ý tới Thạch Nham mà bắt đầu toàn lực ứng phó cửu u phệ hồn diễm. Đột nhiên ở bên cạnh Thanh Minh xuất hiện âm thanh xé gió, một bóng người chậm rãi xuất hiện, hóa ra là Đường Uyên Nam. Đường Uyên Nam xuất hiện nhìn thoáng qua trạng thái Thanh Minh thì cả kinh, nhìn không được nói nhỏ: Thiên Hỏa là của Thạch Nham. Thanh Minh cắn răng, âm trầm hừ một tiếng, nói: Đường giáo chủ, không biết người có muốn thu Thiên Hỏa này không? Đúng lúc này, dưới chân núi truyền đến tiếng bước chân, dường như lại có người đến. Sát thần. Tác giả: Nhị Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 326: Uy hiếp trắng trợn. Chân núi Thánh Quang Sơn. Thân hình ba người Dịch Thiên Mạc khẽ chấn động, lạnh buốt sống lưng, thần thức lập tức tỏa ra bao phủ toàn bộ đường lên Thánh Quang Sơn. Những võ giả vây xem cũng sợ hãi cả kinh, nhất loạt bỏ chạy kéo dài khoảng cách. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, ba người Dịch Thiên Mạc đột nhiên mở mắt, ánh mắt âm lệ như tuyết sương, thân hình đứng bật dậy tiến tới. Lý Phúc vốn đứng ở phía trước có nhiệm vụ chặn đường, hiện giờ nét mặt cứng đơ, vội vàng cười khan tiến lên ngăn trở: xin lỗi, không có thiệp mời không thể lên núi. Ba người Dịch Thiên Mạc không nói một lời, cũng không để lời nói của Lý Phúc vào đâu, trực tiếp hóa thành ba luồng sáng xông tới. Lý Phúc sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản nhưng lại phát hiện ba người Dịch Thiên Mạc đã biến mất vô tung, vội vàng lấy ra một khối âm thạch cuống quýt truyền tin họ đã lên núi. Những người vây xem xung quanh vô cùng ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn bóng ba người Dịch Thiên Mạc biến mất, lại nhìn Lý Phúc lo lắng đưa tin, rồi nghị luận râm ran. Bọn họ không ngờ rằng ba người Dịch Thiên Mạc dám làm trái với quy định của Tam Thần Giáo ở trong địa bàn người ta mà vẫn dám làm bậy. Trong lúc nhất thời, mọi người đều thầm mắng chửi, chỉ trích người của Dương gia ngang ngược, ngay cả ở địa bàn người khác cũng dám phá hỏng quy củ. Sườn núi. Trong một huyệt động, Thạch Nham thần sắc bình tĩnh, hai tròng mắt băng hàn nhìn chằm chằm vào Thanh Minh, âm thầm đề phòng. Thanh Minh có chút luống cuống chân tay, dưới uy hiếp của cửu u phệ hồn diễm, hắn phải chống đỡ một cách cật lực, đồng thời dụ dỗ Đường Uyên Nam, muốn đối phương xuất thủ ngăn cản. Đường Uyên Nam ngạc nhiên nhìn hai chân thạch nham lún sâu xuống đất chừng 10 thước, lại nhìn cái hố sâu do trưởng lực của hắn tạo thành, trầm ngâm một chút mới cười khổ nói: "Thạch nham, thu thiên hỏa lại đi, nếu không ta sẽ không khách khí đâu." Vừa nói chuyện, Đường Uyên Nam lặng lẽ đi đến phía sau Thanh Minh, đồng thời truyền cho Thạch Nham một luồng ý niệm. Âm Dương Đồng Thiên đã có hai kẻ tới, tông phái này có một loại bảo vật kỳ dị chắc chắn có thể khắc chế thiên hỏa phệ hồn của ngươi, không nên mạo hiểm. Thạch Nham trong lòng rùng mình, lập tức truyền ý niệm của mình vào trong huyết văn giới chỉ, tay trái vung lên chĩa huyết văn giới chỉ về phía cửu u phệ hồn diễm. Tinh thạch giam giữ cửu u phệ hồn diễm trong huyết văn giới chỉ đột nhiên quang mang đại thịnh, một lực hút cực mạnh theo đó tuôn ra cuốn lấy cửu u phệ hồn diễm đang muốn kháng cự trở lại. Làm xong mọi chuyện, Thạch Nham hắc hắc cười nhẹ một tiếng, nhìn Đường Uyên Nam, nói: "Đừng có trách ta, lần này là Thanh Minh giáo chủ cố tình thăm dò ảo diệu trong người ta. Không ngờ bên trong ta lại có thiên hỏa nên mới diễn ra tình trạng này." Thấy cửu u phệ hồn diễm biến mất, Thanh Minh cũng thu hồi vầng sáng xanh lục trên đầu, những điểm sáng xanh cũng trở lại hai mắt. Nghe Thạch Nham nói vậy, trong mắt Thanh Minh hiện lên sự ác độc, hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Đúng vào lúc này có hai bóng người sóng vai đi từ chân núi lên, nam anh tuấn yêu sái tràn ngập mị lực của nam nhân từng trải, nữ phong tư hiểu điệu toàn thân tỏa ra mị lực và khí chất kinh người, bất cứ nam nhân nào bị nàng liếc mắt đều có thể lâng lâng ngây ngây, lý trí dần biến mất. Đây là một nữ nhân thành thục, thân thể động lòng người, chỗ cần lồi cứ lồi, chỗ cần lõm cứ lõm, hoàn mỹ vẹn toàn. Nhất là bộ ngực cứ phồng lên trực phá áo mặt ra, hai mông cong vút yêu kiều, mỗi khi nàng cất bước là bên trái bên phải cứ đi nhau uốn lượn, muốn làm cho người khác đắm chìm vào nó, vĩnh viễn không thể tỉnh táo. Hóa ra là hai vị phủ chủ của Âm Dương Động Thiên đã tới, ha ha, ta còn đang bất ngờ vì hai luồng năng lượng xoáy vừa nãy đây. Đường Uyên Nam tiêu sái thản nhiên cười nói, nhìn hai vị phủ chủ của Âm Dương Bổng Thiên gật đầu, bề ngoài thì nói với họ, nhưng trong lòng ngầm giải thích cho Thạch Nham hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thạch Nham lập tức ý thức được chuyện gì đã xảy ra, lúc nãy trong thời khắc mấu chốt, chính là hai vị phủ chủ của Âm Dương Bổng Thiên này đã xuất thủ. Năm đó khi mới tới Vô Tận Hải, hắn và Hạ Tâm Nhiên đã có một khoảng thời gian tạm tá túc trên đội thuyền của Âm Dương Đồng Thiên, chiếc thuyền đó trực tiếp đưa bọn họ tới nơi chôn thi số 93 của Thi Thần Giáo. Khi đó, hắn đã biết Thi Thần Giáo và Âm Dương Đồng Thiên có quan hệ khá sâu. Lần này ở giữa sườn núi, linh hồn của giáo chủ Thi Thần Giáo Thanh Minh bị ba người Dịch Thiên Mạc áp chế, chắc chắn là hai vị phủ chủ của Âm Dương Đồng Thiên đã thông qua bí pháp gì đó xuất thủ tương trợ, nên Thanh Minh mới có thể thoát khỏi sự khống chế, đồng thời còn xuất thủ làm bị thương Thạch Nham. Trong hang động, Thạch Nham híp mắt nhìn Thiên Hậu và Địa Hoàng của Âm Dương Đồng Thiên, cau mày, sắc mặt khó coi. Tiểu tử thật là cuồng vọng. Địa Hoàng chậm rãi đi tới, mắt lạnh liếc Thạch Nham, nhẹ giọng cười nhạo. Ngay cả Dương Thanh Đế năm đó cũng không cuồng vọng tự đại như ngươi, nhưng từ đó về sau, người của Dương gia đời sau kiêu ngạo hơn đời trước, thảo nào bây giờ bị thế lực khắp nơi liên hợp quét ra khỏi Vô Tận Hải. Thiên Hậu mỉ hoặc mười phần quyến rũ cười cười, ánh mắt có thâm ý đánh giá Thạch Nham, dùng giọng ngọt ngào nói: "Nghe mới sinh không sợ cọp, người trẻ tuổi có khí khái là rất tốt, ta rất thích điều này." Giọng nói của nàng nhỏ nhẹ, ngọt ngào như có thể khắc sâu vào trong tim. Nghe nàng nói như vậy, Thạch Nham có cảm giác như đang đắm chìm trong bồn tắm trăm hoa, toàn bộ lỗ chân lông trên người như mở rộng, thư sướng khôn tả. Đột nhiên, một luồng khí tức băng hàn huyết văn giới chỉ truyền đến. Luồng khí này giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người, kéo hắn từ một xó u tối nào đó trở lại ánh sáng. Thạch Nham đầu óc chấn động, hai tròng mắt chợt khôi phục sự trong sáng, nhìn thiên hậu quyến rũ động lòng người mà còn kinh hãi hơn cả địa hoàng. Nữ nhân này mới chỉ nói một hai câu mà hắn đã không thể khống chế được tinh thần, đầu óc trở nên mụ mị, thiếu chút nữa thì ăn đòn. Thuật khống chế tinh thần tới mức này thực sự làm cho Thạch Nham sợ hãi, sắc mặt biến đổi, lập tức liên hệ với Huyền Băng Hàn Diễm bảo nó lúc nào cũng phải nhắc nhở mình. Đôi mắt làm đắm say lòng người của thiên hậu sáng ngời, trong lòng thất kinh, cảm thấy kỳ quái vì biểu hiện của Thạch Nham. Trong mắt nàng, Thạch Nham huyết khí phương cương, khó có thể trụ nổi trước mị lực của nàng, thật không ngờ mới chỉ thất thần một chút đã khôi phục lại được. Vù vù vù. Ba tiếng gió phá không đột nhiên từ sau phương truyền đến, không bao lâu sau, ba người Dịch Thiên Mạc đã xuất hiện bên cạnh Thạch Nham. Ba người lập tức bảo vệ Thạch Nham, sau đó Dịch Thiên Mạc dùng ánh mắt lạnh lẽo của mình chiếu thẳng vào Thanh Minh. Cùng lúc đó, một tia sáng màu xám bắt đầu từ trong mắt Diệt Thiên Mạc bắn ra. Thần sắc yết mãnh tạp ba bất thiện, hung dữ nhìn Thanh Minh, giống như sắp triển khai chiêu linh hồn công kích an hiểu nhất của mình. Thanh Minh ánh mắt lạnh lẽo, vô ý thức lui về phía sau một bước, đứng cùng với Thiên Hậu Địa Hoàng của Âm Dương Đồng Thiên. Trong lúc nhất thời, ba người Dịch Thiên Mạc đã hình thành thế đối đầu với Thanh Minh Thiên Đậu Địa Hoàng, mặt đối mặt sằng co, tình hình hết sức căng thẳng. Đường Uyên Nam biến sắc, cau mày, trầm giọng nói: "Các vị, nơi này là Tam Thần Giáo. Thạc Nham đừng có làm bậy, chẳng nhẽ ngươi muốn gây chiến ở đây?" Đường Uyên Nam nhìn ba người Thanh Minh nhưng lại lặng lẽ dùng linh hồn đưa tin cho Thạc Nham. Hiện giờ ma nhân uy hiếp, kiếp nạn ở ngay trước mắt, không phải là lúc nội chiến, nếu ngươi thực sự muốn đối phó bọn họ thì đợi qua thời gian này đã. Ba vị, ta nghĩ mọi người tập trung lại với nhau là muốn thương nghị đại kế đối phó ma nhân, đúng không? Đường Uyên Nam nhìn ba người Thanh Minh nói. Đám người Thạch Nham và Thanh Minh không ai nói câu nào, hai bên nhìn nhau bất thiện. Nhưng vào lúc này, Tào Chỉ Lam và Man Cổ của Hoang Man Giáo sóng vai đi đến. Man Cổ tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng tinh thần không tồi, Thạch Nham làm hắn bị thương, lại được linh dược của Tào Chỉ Lam trợ giúp, thương thế đã khôi phục không ít. Xảy ra chuyện gì vậy? Tào Chỉ Lam có chút kinh ngạc nhìn về phía Thạch Nham, lại nhìn ba người Thanh Minh Thiên Hậu Địa Hoàng, nhíu mày thản nhiên nói: "Ma nhân còn chưa tới, các ngươi đang muốn tranh đấu nội bộ à?" "Tào tiểu thư, là tiểu tử này ra tay độc ác trước." Thanh Minh chỉ Thạch Nham, lạnh nhạt nói: "Tiểu tử này thủ đoạn độc ác, nếu không có Thiên Hậu Địa Hoàng ở gần, sợ rằng ta đã gặp phải độc thủ của hắn rồi, ta thấy hắn không có ý liên thủ đối phó ma nhân." Tào Chỉ Lam kinh ngạc. Nàng hồ nghi nhìn về phía Thạch Nham, lại nhìn Thanh Minh, bỗng nhiên nói: "Thạch Nham không cách nào hội tụ tinh nguyên, hắn làm sao có thể đả thương giáo chủ?" Nàng thật hiếu kỳ vô cùng, từ sau khi rời khỏi trang viên kia, tự nhiên nàng có ý nghĩ không tốt về Thạch Nham. Trong mắt nàng, Thạch Nham không có cách nào hội tụ tinh nguyên, dù trên người có một vài điều thần bí thì thành tựu tương lai cũng sẽ có hạn. Nhưng mà mới chỉ có một ngày, ở trên sườn núi này Thanh Minh lại thiếu chút nữa ăn no độc thủ của Thạch Nham, không biết tình hình như thế nào. Tào Chỉ Lam lòng tràn đầy nghi hoặc, đôi mắt đẹp xuất hiện dị quang, không biết Thanh Minh nói thật hay giả. "Chúng ta đi." Thạch Nham đột nhiên quay đầu, cất bước đi xuống dưới núi, ánh mắt yên tĩnh bình thản. Đường Uyên Nam sắc mặt khẽ biến. Ba người Thanh Minh Thiên Hậu Địa Hoàng ngạc nhiên, không biết tại sao Thạch Nham lại quay người đi xuống. Ba người Dịch Thiên Mạc không nói được một lời, yên lặng đi theo Thạch Nham. "Thạch Nham." Đường Uyên Nam há mồm, ánh mắt phức tạp, trong lòng nghĩ có điều gì đó không thích hợp. "Ta chẳng có hứng thú gì với tình hình của Vô Tận Hải, mà ta cũng chẳng có căn cơ gì ở đây, chẳng lo lắng chuyện ma nhân tàn sát hải vực." Thạch Nham nói một cách lãnh khốc vô tình. vùng biển này có chết bao nhiêu người cũng chẳng liên quan gì tới ta, bởi vì vô tận hải này chẳng có gì đáng để ta lo lắng. Đại kế đối phó ma nhân, các ngươi cứ từ từ thương lượng, thứ cho ta không có hứng thú phụng bồi. Dừng lại một chút, Thạch Nham đột nhiên xoay người, bình tĩnh nhìn ba người Thanh Minh Thiên Hậu, Địa Hoàng thản nhiên nói: hy vọng thi thần giáo và Âm Dương Động Thiên phúc lớn mạng lớn, bởi vì ngoài ma nhân ra, rất có thể các ngươi sẽ bị chúng ta tập kích, ta thực lòng hy vọng các ngươi có thể chống nổi. Ba người Thanh Minh Thiên Hỏa, Địa Hoàng biến sắc. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 327. Bất kể hậu quả, Thạch Nham nói đi là đi, không cho người khác cơ hội giải thích, hắn theo đường cũ đi xuống chân núi. Đường Uyên Nam sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng liếc mắt nhìn ba người Thanh Minh thản nhiên nói: ta nghĩ mấy người các ngươi có phiền toái rồi. Ba người Thanh Minh Thiên Hậu, Địa Hoàng liếc mắt với nhau, hơi nhíu mày, nhưng cũng không lo lắng quá mức. Trong lòng thầm nghĩ ba người Dịch Thiên Mạc tuy rằng lợi hại, nhưng ba người bọn họ cũng có tu vi thần cảnh, hơn nữa thi thần giáo còn có thi vương, không cần sợ đám người Thạch Nham. Tào Chỉ Lam nhíu mày, trong lòng than khẽ, nhìn Thiên Hậu nói: Hương Di trở mặt với Thạch Nham đúng là không khôn ngoan. Thiên Hậu của Âm Dương Đồng Thiên là Phạm Hương Vân nghe vậy chớp mắt, đuôi lông mày nhẹ dương, cười khanh khách nhìn về phía Tào Chỉ Lam, hỏi: Tiểu Lam tử, vì sao cháu nói như vậy? Âm Dương Động Thiên và Tào gia đều ở hải vực Đồ Tháp, trong đó Tào gia là mạnh nhất, vượt xa ba nhà còn lại. Tào Chỉ Lam lúc nhỏ tính tình giống bé trai, khá hoang dã, Tào Thu Đạo thấy nàng không giống con gái nên đem nàng ta đến Thiên Tà Động Thiên để cho Thiên Hậu Phạm Hương Vân dạy dỗ một đoạn thời gian. Bởi vậy quan hệ giữa nàng và Thiên Hậu Phạm Hương Vân có chút thân mật, Phạm Hương Vân cũng được coi là nửa sư phụ của nàng. Cũng vì như thế, lúc nhỏ Phạm Hương Vân gọi nàng là Tiểu Lam Tử, tới khi Tào Chỉ Lam trưởng thành, Phạm Hương Vân vẫn gọi như vậy, có thể thấy tình cảm của hai người khá sâu sắc. Hương Di, tên Thạch Nham này rất điên cuồng, chuyện hắn đã nói nhất định sẽ làm. Tào Chỉ Lam cười khổ. Tuy rằng hắn không thể hội tụ tinh nguyên, nhưng những người dị tộc kia vẫn kính trọng hắn như trước, các người đắc tội hắn sợ rằng sẽ bị đám dị tộc phản kích. Cũng chỉ là ba gã dị tộc, ba chúng ta liên thủ dù có thua kém một chút về lực lượng, hơn nữa Thanh Minh còn có thi vương, thực lực của đôi bên chắc sẽ tương đương. Phạm Hương Vân có chút kỳ quái, đôi mắt đẹp làm người khác mê mẩn, tinh thần bắn ra khá nhiều tia sáng, mỉm cười nói: thế nào, không tin thực lực của Hương Di sao? Tào Chỉ Lam lắc đầu than thở: đó vẫn chưa phải thực lực chân chính của họ, ba gã dị tộc này chỉ được tính là một nửa mà thôi. Ở Tuyết Long Đảo còn có hai tên dị tộc đáng sợ hơn cả ba người này nữa. Năm tên cường giả thần cảnh liên thủ, Hương Di nói xem các người có khả năng thắng hay không. Huống chi các người còn phải đối mặt với ma nhân xâm nhập. Thanh Minh Thiên Hậu, Địa Hoàng nghe Tào Chỉ Lam nói vậy thì biến sắc. Ánh mắt Đường Uyên Nam chợt hiện lên một tia sáng, hắn âm thầm đánh giá Tào Chỉ Lam một chút, khẽ gật đầu nói: đây cũng là điều mà ta lo lắng. Năm tên dị tộc kia vì có quan hệ với Thạch Nham nên mới yên phận. Nếu như năm tên đó không hướng đầu mũi giáo vào ma nhân mà lại cùng nhau chĩa mũi nhọn vào các ngươi, hậu quả đúng là không tưởng tượng nổi. Tại sao ngươi không nói sớm? Thanh Minh nói với giọng u lạnh, trong lòng ảo não không ngớt, thầm trách Đường Uyên Nam giấu riêng. Ta một mực nhắc nhở ngươi, nhưng ngươi đâu có chịu lắng nghe. Ngươi có hứng thú quá mức với thiên hỏa trong người Thạch Nham, hứng thú vượt qua cả kiên kỵ, cho nên ta cũng bất đắc dĩ. Đường Uyên Nam bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài nói: bây giờ ta đi khuyên hắn một chút, hy vọng hắn có thể nghe ta, Nếu như hắn không nghe ta, ba người các ngươi tự mình nghĩ biện pháp đi. Nói xong, thân ảnh Đường Uyên Nam chậm rãi biến hóa, biến mất trong ánh mắt của mọi người. Sau một khắc, không khí trước mặt thạch nham đột nhiên truyền tới tiếng u cổ quái, Đường Uyên Nam đột ngột xuất hiện. Thạch nham, bình tĩnh chút đi. Đường Uyên Nam cười khổ, chắn trước người thạch nham nói. Trong người thanh minh cũng có thiên hỏa, cho nên hắn mới có ý nghĩ tham lam với ngươi, nhưng ta nghĩ trải qua chuyện này hắn sẽ không dám làm loạn nữa. Hiện giờ sự uy hiếp của ma nhân đã ở gần ngay trước mắt, nếu ngươi mà làm loạn thì vô tận hải sẽ thực sự nguy hiểm. Có phải các ngươi muốn thế lực các nơi nổi giận liên thủ đối phó các ngươi hay không? Ta nghĩ các ngươi cũng ăn không tiêu đâu. Thạch Nham trầm mặc không nói, cũng không vì lời khuyên của Đường Uyên Nam mà đổi ý. Ngươi làm như vậy, kết quả cuối cùng cũng không khác gì Dương gia hiện giờ. Đường Uyên Nam do dự một chút, lại nói: kết thù với xung quanh chúng bạn sẽ xa lánh, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Dù các ngươi là thế lực hùng hậu nhưng cũng không thể đối địch với cả Vô Tận Hải, huống chi Tào gia và Vũ Hồn Điện cũng vô cùng đáng sợ. Hai phe này nếu như liên thủ, các ngươi chắc chắn chỉ có một nước, đó là thảm bại tan tác. Thế lực của Tào gia và Vũ Hồn Điện mạnh như thế nào? Thạch Nham trầm giọng hỏi. Tào Thu Đạo và Dương Dực Thiên nếu như toàn lực xuất thủ, không quan tâm tới thương thế thì họ có thể giết chết võ giả thần cảnh nhị trọng thiên. Loại lực lượng kinh người này không biết đến từ nơi nào, nhưng Dương Thanh Đế cũng phải kiêng kỵ. Hiện giờ cũng chỉ có Tào Thu Đạo, Dương Dực Thiên và Dương Thanh Đế có lực lượng vượt cấp giết người. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Vũ Hồn Điện, Tào gia, Dương gia là ba thế lực đứng đầu Vô Tận Hải. Đường Uyên Nam cảm thán nói. Thạch Nham trong lòng rùng mình, sắc mặt hơi thay đổi. Đừng kích động, Vô Tận Hải này còn phức tạp hơn trong tưởng tượng của ngươi nhiều. Thanh Minh Thiên Hậu, Địa Hoàng có thể không phải đối thủ của các ngươi, nhưng các ngươi làm loạn ở Hải Vực Đồ Tháp, ta nghĩ Tào gia sẽ không ngồi yên đâu. Đường Uyên Nam nói một cách thẳng thắn. Ở Hải Vực Đồ Tháp, Âm Dương Đồng Thiên, Thi Thần Giáo, Hoang Man Giáo đều có quan hệ mật thiết với Tào gia, có thể nói Tào Thu Đạo là bá chủ chân chính của Hải Vực Viên La. Nếu như ngươi đồng thủ với Âm Dương Đồng Thiên, Thi Thần Giáo ở Hải Vực Đồ Tháp thì Tào gia tất nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Thạch Nham cau mày, nửa ngày mới gật đầu nói. Ta biết, ta có thể tạm thời mặc kệ mọi chuyện ở Vô Tận Hải, chờ khi Vô Tận Hải và ma nhân giao chiến, để xem Tào Thu Đạo có thể may mắn sống sót trong tay Ma Đế và Minh Vương hay không. Ma Đế, Minh Vương. Đường Uyên Nam lắc đầu, mỉm cười nói. Không có khả năng, người ở Minh Giới không thể đột phá Thiên Môn, việc di chuyển qua Thiên Môn sẽ không thoát khỏi sự giám sát của Tam Thần Giáo chúng ta. Dừng một chút, Đường Uyên Nam lại nói. Ma Đế thì không có khả năng, chắc chắn Thiên Môn sẽ có năng lực hạn chế đối với những cao thủ cấp bậc như vậy. Bằng không thì nhiều năm đã qua, Ma Đế không có khả năng dùng một bộ xương trắng hiện thân ở Vô Tận Hải. Bản thể của hắn bị ước thúc, không thể di chuyển qua Thiên Môn được. Xem ra các ngươi vẫn chưa biết tình hình. Thạch Nham thở dài. Tình hình gì? Đường Uyên Nam vô cùng kinh ngạc. Từ mấy trăm năm trước, ma nhân và minh giới đã liên thủ hợp tác. Ma vực thứ 4 và 7 tầng minh giới trong khoảng thời gian này chắc chắn đã đả thông được thông đạo nối liền hai bên. Như vậy, người của 7 tầng minh giới sẽ tiến vào ma vực. Hai loại chủng tộc khủng bố này một khi liên thủ, lấy mấy ngàn vạn thi thể, hồn phách ngưng luyện thành thi hồn kiều là có thể thông tới một giới. Xa đó dùng linh lực của mấy ngàn vạn sinh linh chữa trị sự bất ổn định của không gian, tiết điểm mở ngoặc tròn, điểm yếu không gian đóng ngoặc tròn, để cho chân thân của Ma Đế, Minh Vương có thể xuất hiện ở Vô Tận Hải. Thạch Nham lạnh lùng nói. Thân hình Đường Uyên Nam run lên bần bật, vẻ mặt không tin nhìn về phía Thạch Nham hỏi. Tin tức này ngươi có được từ đâu? Thiên hỏa của ta. Thạch Nham nhíu mày, nói: "Nó biết một số chuyện bí mật rất cổ xưa. Theo như nó nói, Minh Giới và Ma Nhân đã cùng nhau xây dựng Thi Hồn Kiều. Có thể Thi Hồn Kiều sắp thành công cũng chưa biết chừng. Ma Nhân xâm nhập hải vực Xà La mà không lập tức tiếp tục đối phó các ngươi, chắc là đang đại khai sát giới ở hải vực Xà La, dùng linh lực của mấy trăm vạn sinh linh tiếp tục ngưng luyện Thi Hồn Kiều." Dừng một chút, Thạch Nham thở dài nói: "Hiện giờ hải vực Xà La sợ là đã sinh linh đồ thán, tất cả các đảo đều đã biến thành đảo chết. Tình hình bi thảm của hải vực Xà La chắc chắn sẽ nhanh chóng lan tới hải vực Viên La, không lâu nữa đâu." Sắc mặt Đường Uyên Nam có chút tái nhợt. "Thêm nữa, ta thấy các ngươi chẳng có ai là nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình, ai nấy đều có tính toán mưu lợi riêng. Thành thật mà nói, ta thấy các ngươi không mạnh bằng Ma Nhân, cho nên muốn tạm thời tách ra qua sát diễn biến của tình hình." Thạch Nham vô tình cười cười, chợt né qua Đường Uyên Nam, tiếp tục đi xuống chân núi. Ba người Dị Thiên Mạt hờ hứng đuổi theo. Đường Uyên Nam có chút thất thần, hai tròng mắt lóe sáng giống như đang tự cân nhắc điều gì đó. Một lúc sau hắn đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện ở khu vực của đám người Thanh Minh, nhìn họ nói: "Lên đỉnh núi, ta có chuyện quan trọng cần nói, việc này có quan hệ tới sự tồn vong của cả Vô Tận Hải." Đám người Thanh Minh lấy làm kinh hãi, định hỏi lại thì đã thấy Đường Uyên Nam biến mất. Đám người Thanh Minh, Thiên Hậu, Địa Hoàng, Tào Chỉ Lam, Man Cổ hai mặt nhìn nhau, không biết Đường Uyên Nam vì sao sợ hãi như vậy. Tuy có hơi sửng sốt một chút nhưng vẫn vội vàng bước lên đỉnh núi. "Nham thiếu gia, vì sao người?" Dưới chân núi, Lý Phúc nhìn Thạch Nham một cách cổ quái. "Chẳng nhẽ thiếu gia bị giáo chủ mời xuống núi?" Đám người dưới chân núi lập tức xôn xao. Khá nhiều người trong lòng hả hê nghĩ Thạch Nham chắn chắn bị Tam Thần Giáo mời xuống, bởi vì ba người Dịch Thiên Mạc lên núi đã trái với quy định. Cổ Linh Lung âm thầm khoái ý, cái miệng nhỏ nhắn cong lên cười nhạt, tâm tình thoáng cách đã tốt lên. Nhưng đôi mắt của cụ Nghiêm Tình lại có chút kinh dị, giống như không ngờ rằng Thạch Nham lại đột nhiên hạ sơn, trong lòng âm thầm kinh ngạc suy đoán, không biết trên núi đã xảy ra chuyện gì. Thạch Nham cũng không nhìn những người đó, thần tình hờ hứng tiếp tục theo đường cũ trở về. "A, nhìn kìa, Trung Ly Đồn." "Hả, Trung Ly Đồn tới rồi ư?" "Người của Vũ Hồn Điện hóa ra cũng đến." Trong đám người đột nhiên truyền ra sự bàn tán xôn xao, ai nấy đều ngẩng đầu nhìn trời, thấy một con thanh giao xuất hiện. Con thanh giao này thân dài khoảng 50 mét, lân giáp màu xanh lấp lánh, long thủ cực lớn, hai mắt tỏa ra ánh sáng lạnh, ở cổ có một người đang ngồi, không nhìn rõ dung mạo cho lắm. Dưới cái nhìn soi mói của mọi người, chỉ thấy thanh giao liên tiếp quấy mình, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên. Con thanh giao này dường như đang né tránh sự truy kích của ai đó. Một tiếng kêu chói tai từ chỗ thanh giao truyền tới, thân hình của con yêu thú cấp 7 này khẽ run lên, càng thêm nóng nòng muốn tiến vào Nhật đảo. "A!" Thạch Nham giật mình, sắc mặt có chút quái dị nhìn trời. Dường như hắn đã nhận ra khí tức cổ quái nào đó. Sát thần. Tác giả: Nhị Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 328: Ma Vân Ngập Trời. Yêu thú cấp 7 thanh giao đang ở ngoài Nhật đảo vùng vẫy lung tung, liên tục gầm lên, vội vàng lao vào trong Nhật đảo. Trên mình thanh giao có một bóng người, người này cũng đang gào thét, giống như muốn bảo người của Nhật đảo nhanh chóng gỡ bỏ kết giới. Xung quanh Nhật đảo có một kết giới kỳ dị, nếu không được Tam Thần Giáo cho phép, người ngoài không cách nào tiến vào trong được. Cho dù người đó có là Trung Ly Đồn của Vũ Hồn Điện cũng không thể trái với quy định này. Hắn chỉ có cách bay đi bay lại bên ngoài. Chứng kiến tình hình của Trung Ly Đồn và yêu thú thanh giao, người trong đảo thất kinh.

Nhịp Thương Không. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 329. Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Thạch Nham sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, thần thức cùng nhau hội tụ ở cánh tay phải, hết sức chăm chú quan sát biến hóa của cánh tay. Mấy vạn sợi tơ này màu xanh nhỏ chậm rãi ngọ nguậy trên cánh tay của hắn, giống như muốn phá hỏng từng thớ thịt, đánh nát cánh tay thành từng mảnh nhỏ. Trong sợi tơ, năng lượng dường dị như một con sâu nhỏ, gặm nhấm cơ thể Thạch Nham như tầm ăn dối, muốn biến cánh tay của hắn trở thành xương trắng ấm ánh. Những lực lượng này đến từ giáo chủ thi thần giáo Thanh Minh. Ở sườn núi Thánh Quang Sơn, Thạch Nham lợi dụng ba loại lực lượng thiên hỏa trước đó đã đạt thành hiệp nghị với linh hồn của ba người Dịch Thiên Mạc, thừa dịp tinh nguyên trong cơ thể cô kiệt, làm cho Thanh Minh buông lỏng cảnh giác ám toán hắn. Linh hồn Thanh Minh bị ba người Dịch Thiên Mạc chế trụ, mất đi quyền khống chế cơ thể, cho nên hắn mới có cơ hội suýt chút nữa làm Thanh Minh bị thương nặng. Nhưng mà Thiên Hậu Địa Hoàng lại xuất thủ đúng lúc, Thanh Minh tránh thoát một kiếp, đồng thời làm hắn bị trọng thương. Nếu như không phải hắn ứng biến thần tốc thì có lẽ đã bị Thanh Minh giết chết. Trong cường giả thần cảnh, Thanh Minh có lẽ là người yếu nhất. Dù tính phương diện tu luyện linh hồn hay võ kỹ, tinh nguyên hùng hậu, hắn cũng ở thứ hạng thấp nhất. Bởi vì, đại bộ phận tinh lực của hắn đều đặt trên người Thi Ngô, hắn và Thi Vương câu thông tu luyện khống thi thuật hao phí vô số năm tháng, cho nên dù hắn có đạt tới cảnh giới thông thần thì lực lượng cũng thuộc hàng kém cỏi nhất. Không có Thi Vương làm bạn, lực lượng cá nhân của Thanh Minh thua xa võ giả thần cảnh khác. Nhưng dù vậy, đẳng cấp giữa hắn vào Thạch Nham cũng chênh lệch rất lớn, Thạch Nham không phải đối thủ của hắn, nếu không có ba người Dịch Thiên Mạc dùng linh hồn áp chế, lại có thiên hỏa uy hiếp, sợ rằng Thạch Nham đã bị Thanh Minh giết chết. Chỉ cần một luồng lực lượng của Thanh Minh lưu lại trong người cũng khiến cho hắn thống khổ không thôi. Mắt thấy những sợi tơ kỳ dị đã bắt đầu tỏa ra, thẩm thấu vào toàn bộ cánh tay, gặm nhấm lực lượng và máu thịt, Thạch Nham dùng mình, muốn tìm phương pháp loại bỏ. Hắn định gọi Huyền Băng Hàn Diễm thì chợt phát hiện cánh tay phải dị biến nổi lên. Một luồng ánh sáng đỏ đẹp mắt từ cánh tay tỏa ra, trong nháy mắt những tế bào trên cánh tay của hắn như sống dậy, thân hình run rẩy. Tiếp đó, thân hình Thạch Nham chấn động. Loại chấn động này phát sinh đồng thời với cánh tay của hắn, sinh ra một lực hút kinh khủng. Giống như mỗi một thứ thịt trong người đột nhiên biến thành vòng xoáy trên biển, đem những năng lượng đang tập trung trên tay hắn hút vào, trở thành lực lượng nuôi dưỡng cánh tay. Ánh sáng đỏ tím đại thịnh. Trong mắt của Thạch Nham, ánh sáng đỏ tím kia tỏa ra những gợn sóng kỳ dị từ cánh tay, những năng lượng màu xanh lục kia lập tức biến mất, bị năng lượng dược dị đồng hóa, dung hóa làm một với năng lượng trong người hắn. Dị biến chậm rãi kết thúc. Ánh sáng đỏ tím kia cũng nhanh chóng biến mất, trước kia cánh tay phải vốn có màu da bình thường thì nay hoàn toàn biến thành màu đỏ tím. Ánh sáng đỏ tím ôn hòa ấy đột nhiên từ trong da thịt tỏa ra nhẹ nhẹ, thoạt nhìn cánh tay phải của Thạch Nham giống như là một viên mỹ ngọc đỏ tím tỏa ra những ánh sáng long lanh. Hắn nắm tay lại, một luồng lực lượng kỳ dị từ cánh tay phải của hắn tuôn ra mạnh mẽ, trong nháy mắt đã tập trung lại ở giữa lòng bàn tay. Sắc mặt Thạch Nham kiên nghị, nhích miệng cười hắc hắc, đột nhiên đấm một quyền về phía trước. Một vòng ánh sáng màu đỏ tím cực mạnh bắn ra. Ánh sáng vừa ra, không khí nổ bem bét kỳ dị, trong lúc di chuyển ánh sáng còn chậm rãi khuếch tán, một lát sau đã bao trùm một căn nhà đá 5 tầng. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên, dưới cái nhìn soi mó của mọi người, căn nhà đá cao mấy chục thước bằng đá xanh sụp đổ, đá vụn bay tán loạn. Thế đi của ánh sáng màu đỏ tím không giảm, thế như trẻ tre đánh nát một căn nhà đá vẫn di chuyển như bão táp, tiếp tục phá thêm một căn nhà đá 2 tầng mới ảm đạm cuối hóa thành rất nhiều điểm sáng màu đỏ tím biến mất dần trong hư không. Sắc mặt người nào người nấy cũng kinh dị, ngơ ngác nhìn hắn. Thạch Nham cười cười, cố gắng hết sức giơ cánh tay phải lên thản nhiên nói: "Uy lực cũng không tệ lắm." Mọi người đờ đẫn gật đầu, trong lòng âm thầm sợ hãi. Đó đâu chỉ là không tệ lắm. Quyền bắn ánh sáng phá luôn cả một căn nhà đá mấy chục thước. Loại uy lực này võ giả cảnh giới địa vị bình thường ai có thể làm được. Năng lượng đến từ cánh tay phải, lại ở trong tình trạng không có tinh nguyên hỗ trợ, chỉ dựa vào năng lượng kỳ dị ẩn chứa trong cánh tay cũng đã tạo nên uy lực khổng lồ, đâu có thua gì một chiêu toàn lực của trước kia. Như vậy xem ra, mặc dù vĩnh viễn không thể tập trung tinh nguyên, hắn cũng không kém hơn người khác. Đột nhiên Thạch Nham lại nghĩ ra một chủ ý: đem năng lượng của ngươi rót vào cơ thể của ta, xem cơ thể của ta có thể sử dụng được bao nhiêu. Ta cũng muốn xem mình có thể sử dụng được tinh nguyên hay không. Thạch Nham đưa tin cho Huyền Băng Hàn Diễm. Hiểu rồi. Huyền Băng Hàn Diễm lập tức đáp lại. Sau một khắc, một dòng nước lạnh cuộn trào mãnh liệt bỗng nhiên từ huyết văn giới chỉ đang được đeo ở cánh tay trái gáy vụn lan tới. Dòng nước lạnh của Huyền Băng Hàn Diễm như sóng lớn vỡ đê điên cuồng rót vào thân thể hắn. Được Huyền Băng Hàn Diễm cải tạo thân thể nên hắn đã có thể thích ứng với dòng nước này, cho nên cánh tay trái của hắn cũng nhanh chóng lành lại. Tay trái của hắn nhanh chóng kết băng, hơi lạnh thấu ương yên lặng tỏa ra xung quanh. Trong cái nhìn chăm chú của mọi người, Thạch Nham một lần nữa nhích miệng cười cười, bỗng nhiên ngồi xổm xuống. Tay trái nhẹ nhàng đè xuống đất. Mặt đất trong nháy mắt đóng băng, từng vòng năng lượng trong suốt lấp lánh từ tay trái của hắn tỏa ra, lấy tay trái của hắn làm trung tâm, một luồng sương mù trong suốt thẩm thấu xuống đất, nhanh chóng lan rộng ra ngoài với một tốc độ kỳ quái. Tách tách tách. Nơi mà làn sương mù trong suốt đó đi qua, mặt đất lập tức kết băng cực dày, một con đường băng rộng 5 thước nhanh chóng hình thành tiếp tục lan rộng kéo dài. Cây cỏ hoa lá bị luồng sương mù đó đi qua toàn bộ biến thành những vật trang sức khá đẹp, không khác gì những thứ được trưng bày trong viện bảo tàng băng. Ngay cả hai cây đại thụ cũng nháy mắt trở thành cây thông Noel trong suốt lấp lánh, mỹ lệ vô cùng. Sương mù tiếp tục kéo dài phía trước, một căn nhà đá cao mấy chục thước bị tập kích. Chỉ trong nháy mắt cả căn nhà đá đó đã bị băng bao trùm. Mọi người trợn mắt há mồm. Thạch Nham ngồi xổm trên mặt đất, trong tay trái có nhiều luồng sáng lấp lánh di chuyển nhanh như điện. Hắn thu cánh tay trái lại, tay phải nhanh chóng đấm ra một quyền. Lấy bàn chân hắn làm trung tâm, thế giới đóng băng đột nhiên vỡ vụn. Mảnh đất nứt ra, cây cỏ hoa lá lập tức biến thành miếng băng bay khắp bầu trời. Hai cây đại thụ nổ tung, căn nhà đã cũng vỡ thành nhiều mảnh. Nói cách khác, việc Thạch Nham đóng băng mọi thứ không khác gì bố trí sẵn một cái bẫy để tiêu diệt địch thủ. Hơi lạnh thấu xương từ nơi hắn đứng lan ra xung quanh. Rất nhiều nữ thị vệ trong trang viên không chịu nổi, dù đã di chuyển xa vài trăm thước cũng lạnh run, nếu cứ tiến độ này họ sẽ bị đóng băng chết trong vài chớp mắt. Đám người Dịch Thiên Mạc thần tình giải ra, nhanh chóng xuất thủ đẩy lùi hơi lạnh nhưng cũng không hiệu quả cho lắm. Thạch Nham rút về tay phải, bỗng nhiên hắn nghĩ ra ý gì đó nên lập tức liên hệ với Huyền Băng Hàn Diễm. Vốn là hắn còn thiếu hỏa hầu trong việc vận dụng thiên hỏa, phóng ra thì dễ nhưng muốn khống chế và thu lại cực kỳ khó khăn. Trong thời khắc này, hắn không có cách nào để thực nghiệm, chỉ có thể trông cậy vào Huyền Băng Hàn Diễm. Ngoài dự liệu của mọi người, Dạ Trường Phong đột nhiên khẽ quát một tiếng. Trở lại, rất nhiều đốm lửa từ trong cơ thể Dạ Trường Phong liên tiếp xuất hiện. Dùng tốc độ mà mắt thường khó có thể quan sát bay lượn thành vòng trên không trung, bao phủ trong phạm vi khoảng 300 mét, khiến cho hơi lạnh của Huyền Băng Hàn Diễm không thể thẩm thấu ra ngoài. Xèo xèo, Huyền Băng Hàn Diễm dùng hàn lực của mình đánh mạnh vào vòng sáng đỏ lửa trên không trung, hơi nước bốc lên ầm ầm, chỉ là sau một chút hàn lực đã bị đánh tan. Thạch Nham nhẹ nhàng thở dài một hơi, thầm kêu một tiếng nguy hiểm, sau đó vội vàng xông ra ngoài, lao tới vị trí của một thiếu nữ cách đó chừng mấy trăm thước. Thiếu nữ kia vốn cho rằng mình phải chết, trên mặt tràn đầy kinh hãi, ánh mắt tràn đầy ý buồn bã, đột nhiên lại thấy một vòng lửa xuất hiện, ngăn cản toàn bộ hơi lạnh kia lại. Bản thân nàng còn chưa kịp phản ứng đã thấy Thạch Nham lo lắng ở trước mặt, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện sự ngọt ngào. Hắn, trong lòng hắn có mình, hắn chủ động tới đây chắc chắn trong lòng hắn có mình. Thiếu nữ âm thầm hy vọng, trên khuôn mặt thanh tú nở một nụ cười thỏa mãn, giống như dù có bị Thạch Nham vô ý giết chết cũng hài lòng. Lâm Đạt, tại sao cô lại đứng chỗ này? Thạch Nham lắc lắc người nàng một cái, khuôn mặt lo lắng, nhẹ giọng nói. Cô không sao chứ? Cô nương tóc dài thản nhiên cười, trong ánh mắt tràn đầy mừng rỡ, nói. Tôi là đệ tử ngoại vi của thần giáo, lần này khách tới Nhật Đảo quá nhiều, cho nên tôi được bố trí tới đây tiếp đón. Bởi vì biết ngươi ở nơi này, cho nên tôi muốn tới đây. Càng nói thì khuôn mặt của Lâm Đạt càng đỏ, có chút ngại ngùng. Thạch Nham trong lòng cảm động, đang định nói thì trên bầu trời truyền đến những tiếng nổ ầm ầm. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Chỉ thấy trong đám mây đen kịt kia bỗng nhiên xuất hiện một con thuyền bằng xương cực lớn. Xương thuyền trắng như tuyết, trên thân toàn là xương người. Nó di chuyển cực nhanh trong đám mây, đánh mạnh vào ánh sáng của mặt trời. Trên xương thuyền dài cả cây số có bóng người di chuyển, vô số ma nhân tướng mạo dữ tợn, ánh mắt băng hàn vô tình, trên mặt tràn đầy sự khát máu, hưng phấn nhìn Nhật Đảo bên dưới.